Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị tập số 3 của bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, nội dung của tập số 3 này xoay quanh hai cái chủ đề chính. Thứ nhất là một số cái bí mật liên quan đến câu chuyện về một thầy Pháp hỗ trợ gia đình bà Mỹ An bắt ma cho Ái trước ngày Ái lên đường về nhà chồng. Chủ đề thứ hai của cái nội dung tập số 3 đó là một số bí mật liên quan đến việc Ái bị bùa ngải mà có liên quan đến Duyên, cô con dâu cả của bà Phú. Trong tập số 3 này có một cái đoạn nói về cái việc là khi mà thầy Lý giải ngải giúp Ái, thì khi mà Ái lại nôn ra một mớ tóc ở trong bụng, thì cái mớ tóc đó được xác định là mớ tóc của Duyên. Vậy thì cái bí mật đó nó như thế nào thì chúng tôi mời quý vị nghe chi tiết trong tập số 3 này để có lời giải đáp. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Hà Dương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 3. Ông bà Mỹ An vui mừng nói: "Vâng, được như vậy thì tốt quá à?" Người đàn ông liền đáp: "Tuy nhiên có chuyện này, mong ông bà giúp tôi giữ kín." Bà Mỹ ngạc nhiên rồi đáp: "Có chuyện gì vậy hả thầy?" "Tôi vốn lâu lắm rồi không có can dự vào việc đời, tuy nhiên tôi nhận lệnh cô Chín mới xuất sơn giúp đỡ con gái của ông bà. Hy vọng là ông bà đừng cho con gái của ông bà biết chuyện." "Chuyện này..." "Đó là bí mật chỉ mấy người chúng ta biết. Sau khi cô ấy hại sinh cháu bé và mẹ chọn con vuông thì ông bà cho cô ấy biết cũng không sao." "Vâng, chúng tôi sẽ làm theo lời của thầy dặn ạ." Người đàn ông vui vẻ gật đầu. "Vậy thì chúng ta chia tay nhau tại đây. Đúng ngày rằm tôi sẽ tới nhà ông bà làm lễ. Lúc ấy thì ông bà chỉ cần mang cho tôi một bộ quần áo cũ của cô ấy, kèm theo 9 sợi tóc là được." Vậy cần sắm lễ những gì thầy cứ dặn dò ạ. Vợ chồng tôi nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ theo ý của thầy." Thầy lấy ra một mảnh giấy, ghi chép kín một mặt đưa cho vợ chồng ông An rồi nói tiếp: "Trên này đã ghi cụ thể mọi thứ, ông bà cứ theo đó mà làm. Thứ quan trọng nhất là hôm ấy phải chuẩn bị được 9 sợi tóc và một bộ quần áo cũ của con gái ông bà." Ông An lên tiếng hỏi: "Dạ thưa thầy, chẳng hay là con mái ở đâu ra, tại sao nó lại bám lấy con gái của tôi?" "Thiên cơ bất khả lộ, chuyện này do bề trên dặn dò nên tôi chỉ có thể làm đúng bổn phận của mình. Những chuyện khác tôi nghĩ chúng ta không cần quan tâm." Ông bà Mỹ An chia tay thầy rồi gấp rút trở về nhà chuẩn bị đổ lễ theo lời thầy đã dặn. Cũng bởi chuyện trừ pháp phải giữ bí mật cho nên bà Mỹ mới lấy cớ nhổ tóc sâu cho con gái, rồi bí mật cất 9 sợi tóc trong chiếc khăn tay chờ tới ngày rằm thầy tới làm lễ. Đúng hẹn, thầy tới tận nhà của ông An bắt ma. Thầy tự tay cầm chiếc la bàn cũ kỹ, sắp xếp mọi thứ lên chiếc bàn lớn bày ở giữa sân. Đồ mã thầy yêu cầu sắm rất nhiều. Thầy bày bố tất cả 4 hướng đông nam tây bắc, rồi bắt đầu đọc chú liên tục. Ông bà An đứng xem mà bồn chồn lo lắng, cứ chốc chốc bà lại ngó xem thầy làm tới đâu. Ông An chẹp miệng rồi nói: "Bà ngồi yên mà chờ đi, cứ chạy ra chạy vào như vậy càng thêm nóng ruột mà thôi." Bà Mỹ liền đáp lại: "Sao thầy cúng lâu thế hả ông? Bình thường tôi thấy thầy bắt ma cúng nhanh lắm mà, rồi lại đốt hình nhân thế mạng là xong. Thầy này yêu cầu chúng ta sắm tận 9 hình nhân thế mạng, mã cũng nhiều. Từ sáng đến giờ thầy mới cúng tại cửa đông, còn chưa xong thì bao giờ mới hết cửa tây nam bắc?" "Thầy cúng phải theo tuần tự. Thầy đã theo lệnh của cô Chín tới giúp không có lấy tiền rồi, bà còn lăn tăn cái gì nữa nào?" "Tuy nhiên tôi thấy ông thầy này cúng lạ cho nên là tôi thắc mắc." Ông An toàn giải thích với vợ hiểu thì tiếng của thầy đã vang lên ở ngoài sân: "Mau đi đốt mã này đi cho tôi." Bà Mỹ vội vàng chạy nhanh tới, vác một ông mã ra góc sân châm lửa rồi hóa lên. Thầy tiến lại gần đưa thêm cho bà Mỹ mấy xấp tiền giấy và một bó hương to đang cháy bồng bồng. "Bà đốt hết tất cả những cái này cho tôi, phải chú ý là không được để sót một màu tiền vàng nào, kẻo sẽ mất linh." Bà Mỹ vâng dạ rồi chăm chú nhìn vào chiếc chậu hoa vàng đang cháy lớn. Bà liền hỏi: "Dạ thưa thầy, có cần rượu không ạ?" Thầy lắc đầu rồi đáp: "Không cần. Khi nào lửa gần tàn, bà rắc cái này cho tôi." Thầy đưa cho bà Mỹ một chai nhức nhỏ màu hồng nhạt. Bà Mỹ liền thắc mắc, đây là cái gì vậy thầy? Là nước thánh tu luyện 49 ngày mới xong, nó sẽ chặn đường của con ma kia, không cho tiếp xúc với con gái của bà. Nhưng mà đây mới có một cửa đông thôi, sao thầy không cúng luôn cả ba cửa còn lại? Ta đang chờ giờ. Việc bắt nhốt vong ma không phải là dễ. Hơn nữa con ma này rất khác người, muốn tiêu diệt nó rất là khó. Chúng ta phải tiến hành lần lượt thì mới hiệu quả. Bà Mỹ nhìn đống mã từ từ bị ngọn lửa cuốn mất. Lửa tàn, bà mới vẩy chai nước màu hồng kia xuống đống tàn tro. Kỳ lạ thay, giọt nước rơi xuống đến đâu thì ngọn lửa bốc lên đến đó. Tuy nhiên điều làm cho bà Mỹ ngạc nhiên hơn cả là ngọn lửa bốc lên mang màu sắc rất khác thường. Phía dưới chân thì lửa màu đen, nhưng càng bốc lên tới ngọn thì ngọn lửa cháy ánh sáng xanh. Một thứ ánh sáng quái dị kèm theo một cái mùi nồng nồng cay xè lập tức bay lên, khiến cho bà Mỹ hơi liên tục. Bà sụt xịt mũi và thắc mắc, kỳ lạ, tại sao cái mùi lửa nó lại khó chịu như vậy? Thầy liền khẽ cười rồi đáp, dĩ nhiên là nó phải khác thường thì mới bắt được con ma theo con gái của bà chứ. Chúng ta còn phải ba lần ngửi cái mùi khó chịu này nữa. Thầy Lý bấy giờ mới ngắt lời của bà Mỹ, khoan đã, cho thầy hỏi là cái thứ nước ấy thoạt nhiên ông bà có thấy cái mùi gì, hay là chỉ khi đốt lên nó mới có mùi khó chịu? Bà Mỹ liền đáp, lúc mở nắp chai tôi không hề ngửi thấy cái mùi lạ, nhưng mà khi lửa bốc cháy thì cái mùi ấy xộc lên mũi. Chính xác là mùi gì bà còn nhớ không? Bà Mỹ gật đầu rồi đáp, nhớ chứ, thoạt nhiên thì nó khét, sau đó là tanh, cuối cùng là ngai ngái. Nó làm tôi người muốn buồn nôn, thậm chí là lần thứ hai đốt mã tôi đã nôn thốc nôn tháo vì không chịu đựng nổi cái mùi của nó. Ông An cũng đồng tình rồi đáp, đúng vậy, vì bà ấy bị nôn liên tục cho nên là hai lần sau tôi là người đốt mã. Cái mùi ấy đúng là rất đáng sợ. Thời gian cũng đã qua mấy tháng rồi nhưng mà không thể nào tôi có thể quên. Thầy Lý lấy trong túi ra một gói giấy, nhẹ nhàng bóc ra rồi đưa trước mặt của ông An. Ông thử ngửi xem cái mùi ấy có giống cái mùi này không. Ông An dí hẳn mũi xuống, hít mấy hơi rồi lắc đầu, giống nhưng mà cũng không giống lắm. Bà Mỹ bắt trước người rồi lắc đầu phủ nhận, cái mùi ấy kinh khủng lắm, cái bột này chỉ hơi ngai ngái thôi chứ không có buồn nôn. Thầy Lý sai người lấy một ít giấy đốt ở góc sân. Thầy cầm thứ bột ấy rắc một ít vào ngọn lửa. Quả nhiên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thằng Nô đang ngồi xổm nhóm giấy, thiếu chút nữa bị lửa bùng lên cháy luôn cả tóc. Nó khịt khịt cái mũi rồi nhăn mặt, eo ơi khiếp quá, sao thầy bỏ cái gì vào lửa mà cái mùi nó kinh như vậy? Ông An đứng từ xa hít một hơi rồi gật đầu, đúng, đúng là cái mùi này này, tôi không thể quên được cái mùi này đâu. Bà Mỹ tay ôm bé Bảo Nam cho nên không bước ra ngoài. Bà một phần sợ người cái mùi ấy, phần lại sợ nó ảnh hưởng đến cháu ngoại. Bà Phú bây giờ mới hỏi thầy Lý, rốt cuộc cái bột ấy là cái thứ gì vậy? Tại sao vừa gặp lửa nó lại bùng lên xanh lè lẹt như vậy? Thầy suy nghĩ một lúc rồi đáp, tôi cũng không thể hiểu nổi ông thầy đó dùng cái thứ này để làm gì. Tuy nhiên tôi cam đoan là ông ấy không hề trừ ma như là ông bà nói. Ông An sừng sốt rồi nói, Sao lại như vậy được chứ? Chính mắt tôi thấy con ma kia bị nhốt lại, tiếng của nó là hét vô cùng đáng sợ. Thầy Lý liền chau mày, có chuyện đó nữa sao? Ông có thể kể cho tôi nghe tường tận mọi việc được không? Bà Phú liền lên tiếng, mời mọi người vào trong nhà nói chuyện tiếp đi. Có lẽ là thầy dầm kia đã làm gì đó ảnh hưởng đến con ái. Rất có thể là con ái bị điên liên quan đến ông ta. Bà Mỹ liền lắp bắp, Không thể nào như vậy. Nếu thế chẳng phải chúng tôi tự tay hại con gái của mình sao? Thầy Lý liền đáp, chúng ta cần xem xét lại sự tình cẩn thận. Ông bà tốt nhất là hãy kể cho chúng tôi nghe tất cả mọi chuyện xảy ra trong cái ngày hôm ấy, không được bỏ qua bất cứ một chi tiết nào cả. Ông An thấy bà Mỹ tiếp tục kể, câu chuyện còn dang dở. Khi thầy làm lễ bốn cửa đông tây nam bắc và đốt bốn lần mã xong, thầy lập tức mang la bàn ra cẩn thận đo đạc, sắp xếp lại vị trí các đồ thờ cúng một lần. Thầy ngồi ở chính giữa sân, nhắm mắt tựa như các sư thầy ngồi ở chùa, miệng lẩm bẩm liên tục những câu không ai rõ. Rất lâu sau đó, thầy đứng bật dậy vác kiếm chém liên tục lên cái bàn lễ. Được cúng bái lập tức bị thầy làm phá hỏng. Bà Mỹ bây giờ rối quá mà thốt lên, có chuyện gì vậy? Sao thầy lại chém bỏ đồ lễ như vậy ? Ông An đứng im lặng không trả lời, cũng không dám tiến lại gần thầy. Mắt của ông chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt của thầy, rồi khẽ nói thầm vào tai của vợ, đây không phải là thầy, tôi nhìn ánh mắt là phát hiện ra ngay. Bà Mỹ hoang mang nhìn thầy, rồi lại quay sang nói khẽ vào tai của chồng: "Có phải con ma kia nó nhập hồn vào thầy làm phá hỏng buổi lễ không vậy?" Ông An lắc đầu nói: "Tôi cũng không có rõ, chúng ta chờ một lát xem thế nào." Ông An vừa dứt lời thì phía bên thầy bỗng hét lớn: "Chạy đi, mau tránh xa chỗ này ra." Cả nhà ông An nghe thấy vậy thì hốt hoảng kéo nhau bỏ chạy ra ngoài. Hai người giúp việc nhà ông cũng lập tức chạy đi theo ông bà chủ. Trong sân chỉ còn lại mình thầy, hai tay hai thanh kiếm múa máy quay cuồng. Phải mất cả giờ đồng hồ sau, thầy mới bỏ hai thanh kiếm xuống đất rồi thều thào gọi: "Mọi người mau vào đây đi." Ông An bước vào trước tiên, chứng kiến cảnh thầy đang gục ngay ở giữa sân. Ông tính bước tới nâng thầy dậy thì tiếng của thầy liền vang lên: "Anh tránh ra, đừng động vào tôi lúc này." Ông An lập tức lùi xa thầy một đoạn. Thầy từ từ nhổm dậy rồi ngồi ngay ngắn đọc chú. Giọng của thầy đều đều và khá nhỏ, cho nên mọi người không nghe rõ thầy đọc những gì. Phải mất cả tiếng đồng hồ sau, thầy mới mở mắt đứng dậy liêu xiêu bước ra ngoài. Ông An vẫn không dám bước lại gần thầy. Thầy bèn lên tiếng trước: "Tôi bị con ma nó nhập. Nó biết chúng ta dụ dỗ nó để bắt, cho nên là nó phá. Mọi người xem tất cả đồ lễ đều bị nó phá nát rồi." Bà Mỹ liền sững sờ: "Ờ thế thầy bị con ma nhập, bây giờ nó đi đâu rồi ạ?" Thầy liền đáp: "Nó đang bị nhốt. Bốn cửa ta yêu cầu bà hóa mã chính là bốn cửa ta dùng để nhốt nó trong đó. Nó điên cuồng khi phát hiện ra bị lừa, bị nhốt trong cái trận bát quái, cho nên là nó phá lại." "Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào hả thầy?" "Không sao, ta đã đánh cho nó suy yếu rồi. Hiện tại nó đang bị nhốt ở trong đó, ngay lập tức chiến đấu sức để thoát ra ngoài. Tuy nhiên vòng ma này khá là mạnh, nó sẽ nhanh chóng khôi phục lại sức lực ngay mà thôi." Ông An liền lo lắng nói: "Vậy thầy có cách nào nhốt nó vĩnh viễn không thầy?" Thầy lắc đầu rồi đáp: "Khó lắm, tuy nhiên ta sẽ cố hết sức." Thầy nói rồi đưa cho bà Mỹ một màu giấy: "Bà cầm lấy cái này ngâm vào chén nước, tới khi nào nước chuyển thành màu đen thì mang lại cho ta." Bà Mỹ cầm lấy màu giấy vàng rồi thắc mắc: "Màu giấy màu vàng thì phải ngâm thành màu vàng chứ, thầy bắt ngâm thành màu đen thì đến bao giờ hả thầy?" Thầy liền đáp lại: "Bà cứ làm theo lời tôi phân phó đi, khi nào nước chuyển ra màu đen thì bà sẽ thấu thôi." Bà Mỹ lập tức bỏ mảnh giấy vào trong cốc nước. Không lâu sau, cốc nước nhanh chóng chuyển sang màu đen sậm. Bà Mỹ liền thốt lớn: "Được rồi thầy ơi, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo ạ?" Thầy liền gật gù rồi đáp: "Bà mang chén nước ấy đổ ra góc vườn, nhớ là chia mỗi góc vườn một ít." Bà Mỹ lập tức làm theo lời của thầy. Chút nước cuối cùng trong chén đã bị đổ xuống, lập tức gió nổi lên. Bà Mỹ bị giật mình khi nghe tiếng kêu thét vang lại bên tai. Bà chạy vội và hét toáng lên: "Ôi thầy ơi, con vừa nghe thấy tiếng hét, tiếng kêu sợ quá thầy ạ, nó là cái gì vậy?" Ông An cũng nghe thấy tiếng kêu ấy, ông liền lên tiếng: "Không lẽ chính là con ma kia đang kêu gào hay sao?" Thầy gật đầu rồi đáp: "Đúng vậy, chính là nó. Nó bị trúng bùa yểm của ta rồi. Phen này thì nó khó lòng mà thoát ra, làm hại người khác được rồi." Hai ông bà Mỹ An thở vào nhẹ nhõm: "May quá, cuối cùng thì con ma cũng bị nhốt lại. Vậy thì nó sẽ không thể bám theo và làm hại con gái tôi được nữa, phải không thầy ạ?" Ông thầy gật đầu vui vẻ rồi đáp: "Hiện tại con ma ấy đã bị nhốt. Ta sẽ mang quần áo và tóc con gái của ông bà tới miếu để làm lễ lần cuối cùng rồi thả xuống sông là xong. Mọi chuyện ở đây coi như là đã ổn định." Thầy nói rồi quay vào bàn thờ, viết một tập giấy màu xanh đỏ tím vàng khác nhau. Các chữ viết trên giấy không giống nhau. Viết xong thầy đưa cho bà Mỹ và dặn: "Ông bà hãy dùng những cái lá bùa này đốt liên tục cho tới khi nào xong thì thôi. Đúng 6 giờ sáng thì phải đốt xong, không được phép quên một ngày nào cả. Khi nào mà hết thì con gái của ông bà sẽ không còn phải lo lắng đến cái chuyện mà con ma nó đeo bám nữa." Ông An thắc mắc nói: "Nhưng mà con ma kia bị nhốt tại nhà tôi hả thầy? Liệu nó có gây hại gì không?" Thầy liền cười rồi đáp lại: "Ta sẽ đưa nó đi khỏi đây. Thế nước mà vợ ông tưới xuống đất chính là bức tường ngăn nó lại. Ông bà cứ yên tâm, tuy nhiên không được quên đốt lá bùa vào buổi sáng." "Có cần đốt theo thứ tự màu sắc hay là mỗi ngày đốt một lá được hả thầy?" "Mỗi ngày một lá, tuy nhiên theo thứ tự, hết xanh sang đỏ rồi mới đến tím, cuối cùng là màu vàng." Bà Mỹ vâng dạ cẩn thận gói những chiếc lá bùa và cất vào trong nhà. Thầy nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi vác cây kiếm rời đi. Ông bà Mỹ An gửi tiền nhưng thầy nhất định không lấy. Thầy liền đáp: "Ngay từ đầu tôi nhận lệnh cô Chín tới đây để giúp đỡ con gái của ông bà. Vốn ông bà là người tốt, tấm lòng lương thiện làm cảm động trời đất, cho nên cô Chín rủ lòng thương phái tôi tới giúp đỡ. Bà Mỹ xúc động rồi nói: Quý Hoa quá à, chúng con cảm ơn thầy đã giúp đỡ, ân tình này gia đình con cả đời sẽ không quên. Thầy mỉm cười rồi tạm biệt gia đình bà Mỹ. Bà Mỹ chạy vội theo rồi hỏi: Vậy chúng tôi muốn gặp thầy thì phải làm thế nào à? Thầy liền đáp: Tôi đi khắp nơi nay đây mai đó cho nên là khó tìm. Ông bà cứ yên tâm là con gái của ông bà sẽ bình an vô sự. Thầy Lý ngồi nghe chăm chú, khuôn mặt của thầy càng lúc càng khó hiểu. Bà Phú thấy thầy trầm tư hồi lâu cho nên bèn cất tiếng hỏi: Thầy có phát hiện ra sự lạ gì hay không ạ? Thầy Lý lắc đầu rồi nói: Thật là lạ, rốt cuộc thì ông ta muốn làm cái gì chứ? Rõ ràng ông ta không hề bắt ma. Bà Mỹ liền đáp: Vậy cái thứ âm thanh chúng tôi nghe được là cái gì vậy? Tôi không rõ lúc bây giờ đã xảy ra cái chuyện gì, âm thanh đó ở đâu ra mà có, nhưng mà chắc chắn đó không phải là bắt ma. Bà Phú liền hỏi: Vậy thì những lá bùa kia ông bà đốt hết chưa? Bà Mỹ gật đầu: Chúng tôi đã đốt hết sạch rồi. Thầy Lý nhắm chặt đôi mắt lại nghiền ngẫm hồi lâu rồi đứng bật dậy rồi nói: Yểm đất, ông ta không phải đến bắt ma mà cố ý đến để yểm đất nhà ông bà thì đúng hơn. Ông An ngạc nhiên rồi đáp: Sao lại yểm đất nhà tôi? Ông ấy nói là đến bắt ma cơ mà. Bà Mỹ liền chen ngang: Vậy là sao hả thầy? Chúng tôi phải làm như thế nào bây giờ? Nó có nguy hiểm hay không ạ? Thầy Lý chậm rãi rồi đáp: Nguy hiểm hay không nguy hiểm thì còn tùy thuộc vào ông bà thành tâm bao nhiêu nữa. Vậy chúng tôi rước thầy về nhà để kiểm tra cho gia đình chúng tôi có được không ạ? Thầy Lý liền xua tay đáp: Giờ thì phải làm lễ cho cô ái trước đã. Sau khi tôi giải quyết xong việc bên này thì sẽ tiếp tục sang nhà ông bà để xem xét cụ thể. Vâng, quý hóa quá, chúng tôi mời thầy qua giúp một tay. Không hiểu thầy đó làm vậy có mục đích gì nữa. Bà Phú liền thắc mắc: Vậy ông thầy ấy lấy 9 sợi tóc và bộ quần áo cũ của con ái để làm gì? Thầy Lý liền đáp lại: Có thể cái chuyện luyện bùa ngải gì đó. Muốn biết cô ái đã bị trúng bùa ngải hay không thì chúng ta xem bây giờ là biết thôi. Mọi người theo chân của bà Phú tới phòng cô ái. Cô đang nằm ở dưới đất nghe tiếng bước chân bên ngoài liền lập tức nhộm dậy. Cánh cửa phòng được mở ra, ái nheo mắt nhìn rồi cười khinh khách. Thầy Lý nhìn qua một lượt rồi lắc đầu: Dường như ngải này bắt đầu phát huy tác dụng rồi đấy. Bà Mỹ há hốc mồm ngạc nhiên: Con ái trúng ngải thật sao hả thầy? Là ngải gì vậy? Nó có nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Ái thấy bố mẹ tới lập tức ôm lấy mà khóc lóc: Cứu con với đi mẹ ơi, mau mau đưa con về nhà, con không muốn ở đây. Bà Mỹ nghe thấy giọng con gái hoàn toàn tỉnh táo thì vui mừng: Con gái ngoan, mẹ đây, mẹ sẽ đưa con đi. Ái mỉm cười, nụ cười ngây thơ và trong sáng hệt như một đứa trẻ lên 9 tuổi năm xưa. Thầy Lý rút ra một chiếc khăn trong túi cầm trên tay rồi nói: Cô ái, cô hãy chùm chiếc khăn này lên đầu đi. Ái lắc đầu rồi nói: Tôi không muốn, tôi chỉ muốn về với mẹ tôi thôi. Bà Phú hơi sốc trước biểu hiện của ái. Dường như cô ta không còn điên dại như trước mà đang cực kỳ tỉnh táo. Bà vội vàng nói: Con mau nghe lời của thầy Lý đi, làm lễ xong mẹ cho con về ngoại chơi. Ái chu môi rồi đáp: Không thích, mọi người toàn là những kẻ nói dối. Tất thảy mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Phú nhíu mày rồi hỏi: Không lẽ vợ con quên hết mọi chuyện rồi sao? Bà Mỹ nhìn con gái rồi lại nhìn mọi người lắc đầu: Lúc nãy tôi có vào thăm con ái một lần, nhưng mà con bé hoàn toàn không tỉnh táo, thậm chí là nó còn cắn tôi. Bây giờ con bé lại thay đổi rồi. Thầy Lý liền đáp: Bà khẳng định đây là con gái của bà sao? Bà Mỹ nghe thầy hỏi như vậy thì bỗng giật mình. Bà quay lại nhìn ái rồi nhìn thầy: Đây là con gái thôi. Thầy Lý liền khẽ đáp: Được rồi, vậy bây giờ chúng ta xem rốt cuộc cô ta là ai. Thầy quay lại nói với bà Phú: Bà mau cho người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bắt ma ngay bây giờ. Bà Phú sửng sốt: Cái gì? Trong nhà tôi có ma ư? Sao lại có thể chứ? Thầy Lý khẽ nhếch môi cười: Có thể còn hơn cả con ma nữa đấy. Ái nghe thầy Lý nói như vậy thì đột nhiên sợ sệt lùi vào trong phòng mà ngồi thụp xuống đất. Bà Mỹ thấy vậy thì đến bên cạnh an ủi. Đôi mắt của ái đang sợ sệt bỗng trở nên sắc lạnh. Ái khẽ nhếch mép cười, nụ cười chỉ thoáng qua nhưng kịp thu vào trong tầm mắt của bà Mỹ. Bà thấy ớn lạnh trước nét mặt biến hóa không ngừng của con gái. Trong lòng của bà thầm nhủ: Không lẽ con bé đang bị ma ám thật sao? Ái bắt đầu vò tóc của mình rồi bò người ra đất. Bà Mỹ muốn nâng con gái dậy thì bị Ái lao vào cào cấu. Thì Lý thấy như vậy, vội rút con dao cắt một giọt máu nhỏ lên người của Ái. Ái buông bà Mỹ ra rồi gào lên thảm thiết. Bà Mỹ sợ tới mức bò ra khỏi phòng chứ không còn đứng nổi nữa. Bà Phú liền hỏi, con bé rút cuộc lại bị cái gì vậy? Thầy Lý liền đáp, có chuyện với bộ quần áo cũ và 9 sợi tóc mà ông thầy kia đã lấy đi rồi. Ông An hoang mang nói, vậy chúng tôi đã hại con gái của mình sao? Ôi trời ơi, thầy mau giúp con gái tôi đi. Mọi người mau chóng bước ra ngoài hết đi, tôi sẽ khống chế cô ấy. Ông An đỡ bà Mỹ bước ra khỏi phòng. Bà Phú cũng lập tức bước theo. Trong phòng chỉ còn lại thầy Lý và Ái. Ái điên cuồng gào thét lăn lộn dưới sàn nhà. Ánh mắt của Ái nhìn thầy Lý vô cùng căm hận. Thầy tuyệt nhiên không nói một câu nào mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau thầy ném một quả bông xuống đất. Ái thấy vậy vội vã lao vào và bắt lấy, rồi cười khúc khích. Thầy Lý chau mày rồi nói, cái gì đang xảy ra ở đây vậy? Thầy liền lấy trong bọc ra hai cái chuông. Thầy lắc một chiếc chuông còn một chiếc để yên trên bàn. Ái nhìn thấy chiếc chuông liền thả quả bông rồi ngẩn ngơ trước ánh mắt tựa như là vô hồn. Thầy ngưng tay rung chuông, Ái liền bật cười khanh khách. Dường như quả chuông có sức hút rất kỳ lạ đối với Ái. Thầy bắt đầu cầm tiếp quả chuông bên cạnh để lắc lên liên tục cả hai tay. Ái lúc đầu bị tiếng của hai quả chuông vang lên cùng lúc làm cho cô cảm thấy đau đầu. Cô ôm lấy đầu vật vã một lúc rồi dần dần buông thõng tay xuống. Thầy Lý thấy Ái đã dần bị thu hút vào tiếng chuông, thì liền đứng dậy bước ra ngoài. Ái phía sau lập tức bỏ đi theo. Bà Mỹ nhìn con gái bỏ trên đất chứ không phải đứng lên đi, thì cảm thấy thương đến rơi cả nước mắt. Thầy cứ như vậy dẫn Ái ra khỏi phòng rồi ra đến sân. Bọn người làm đã nhanh chóng bày xong đồ lên chiếc bàn lớn cho thầy Lý. Thầy dụ Ái tiến gần đến chiếc bàn lễ rồi mới ngưng lắc chuông. Âm thanh bị đột ngột dừng lại, cũng là lúc Ái bắt đầu điên loạn. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt, làm cho đôi mắt của Ái bị nhíu chặt lại. Thầy giơ tay ra hiệu cho thằng Hận tiến hành nghi lễ. Nó chắp tay tự nhiên là xin lỗi mợ Ái, rồi xách nguyên xô nước tạt thẳng vào mặt của Ái. Ái bị dội nước, đột ngột đứng phắt dậy mà trừng mắt nhìn về phía nó. Nó lẩm bẩm tự như sợ mợ Ái trách tội. Còn lại mợ, đây là lệnh của thầy Lý hả? Ái tính lao về phía thằng Hận, nhưng nhanh như cắt, phía bên kia thằng Nô đã dội tiếp một thùng nước nữa. Lần này Ái bị tạt ngã nhào ra đất. Bàn tay của Ái bắt đầu run rẩy. Ái muốn đưa tay lên ôm đầu, nhưng dường như đôi tay kia đã không còn theo ý của cô nữa. Cô cất tiếng nói ồm ồm, giỏi, giỏi lắm, khen thay cho thầy Lý đã nhìn ra được ta. Đáng tiếc là ông chậm chân mất rồi. Tiếng cười vang lên làm cho thầy Lý giận tím cả mặt. Thầy cầm một sợi roi lao tới quất liên tục vào người của Ái. Cô đau đớn lăn lộn tránh cơn roi từ thầy Lý. Miệng của cô vậy mà không ngừng cười. Bà Mỹ đau lòng rồi thốt lên, sao lại vậy? Thầy nhẹ tay dùm cho. Con bé mới sinh xong là bị rộn nước lạnh, rồi lại ăn roi liên tục như vậy thì nó làm sao chịu nổi? Bà Phú lắc đầu rồi nói, đây là thầy đang giúp con bé. Nếu mà không đuổi con ma đi thì e là nó làm hại tới tất cả mọi người, chứ không riêng gì con Ái đâu bà. Nhưng mà tại sao lại đánh con bé như vậy? Sao con bé chịu làm sao được? Thầy đánh mạnh tới mức da thịt của Ái lằn lên chẳng chịt những vệt đỏ vệt tím, có chỗ rách ra tới cả rướm máu. Ái vẫn lăn lộn dưới đất cười không ngớt. Dường như roi đánh càng mạnh, Ái lại càng cười to hơn. Thầy đánh một lúc rồi cũng thấm mệt cho nên ngừng tay. Mọi người không ai dám đến lại gần đỡ Ái dậy. Bà Mỹ quay mặt đi không dám nhìn con gái. Ái đứng dậy lảo đảo bước về phía thầy nói giọng đầy thách thức, ông giỏi thì ông đánh nữa đi, ông đánh chết tôi đi, tôi mà chết thì cái nhà này cũng chết theo thôi. Giọng của Ái lạnh lùng mang theo dáng vẻ bất cần, nhưng thầy Lý lại cười nhạt. Thầy liền đáp, chỉ e là ngươi không mạnh miệng được bao lâu nữa đâu. Thầy nói xong liền tung ra một tấm khăn lớn trùm lên kín người của Ái. Quả nhiên Ái đau đớn, lần này là một trận đau đớn tột cùng, khiến cho cô gào thét tới chói tai như người chứng kiến. Tấm khăn tuy không người giữ nhưng lại không văng khỏi người của Ái, mặc dù cô giãy giụa liên tục. Tiếng gào khóc, tiếng gào thét vang lên không ngớt. Càng về sau tiếng la hét lại càng yếu dần. Ái từ từ gục xuống, tấm khăn vẫn đang trùm kín trên người. Thầy Lý bước tới dán một lá bùa lên tấm khăn ấy. Ái hét lên một lần cuối rồi nằm im. Thầy liền gật đầu nói: "Phải vậy chứ, ngươi tuổi gì mà dám so với ta? Mấy cái trò trẻ con này mới định qua mặt ta sao? Ngươi nghĩ Lý Hoàng Sáng ta là ai?" Ông ta lẩm bẩm vài câu không to không nhỏ, đủ cho mọi người ở đó nghe được. Thầy lật tấm vải ấy lên, Ái đang nằm im ở dưới mặt đất. Lạ thay, những vết tím đỏ lằn ra thịt của Ái gần như đã biến mất. Bà Mỹ liền thốt lên: Sao những cái vết roi biến mất rồi?" Thầy Lý liền đáp: "Ta vốn đánh con yêu quái trong người cô Ái, chứ ta không đánh cô ấy. Bà không cần phải ngạc nhiên." Nói đoạn, thầy bắt đầu bước tới bàn làm lễ. Hết một lần hương, Ái từ từ tỉnh lại. Đôi mắt của Ái vẫn còn ngây dại. Ái liếc ánh mắt lờ đờ nhìn mọi người, rồi từ từ nhắm mắt lại. Thầy Lý lấy chén nước thắp hương trên bàn đưa cho con Mận: "Mày cho mợ chủ uống nước đi, cẩn thận kẻo mợ cắn đấy." Con Mận nghe thầy nhắc tới mợ cắn mà run tay. Nó là người trực tiếp chăm sóc cho mợ Ái. Từ cái bữa đầu tiên mợ sinh xong được nó đút cho uống thuốc tới nay, mợ chưa khi nào cắn nó. Tuy nhiên tất cả mọi người vào gặp mợ đều bị cắn. Thậm chí là ngay cả bà Mỹ, bà mẹ đẻ của mợ, cũng bị mợ cắn rớm cả máu. Nó chậm rãi bước đến bên mợ rồi khẽ nói: "Mợ Ái ơi, con là con Mận đi à? Mợ làm ơn uống nước đuổi con ma đi mợ nhé." Tay của nó run rẩy nâng chén nước đưa tới cho mợ. Ái lại nhẹ nhàng há miệng nuốt cái nước ấy xuống bụng. Tuy nhiên ngay sau khi nuốt xuống, Ái đã nôn ra. Con Mận sợ hãi vuốt ngực vỗ lưng cho mợ Ái vì sợ bị phạt. "Để yên cho mợ nôn." Thầy Lý đã ra lệnh thì nó nào dám trái ý. Con Mận lập tức vỗ lưng giúp mợ dễ nôn. Lúc đầu mợ nôn ra nước, một lúc sau mợ nôn ra máu tươi kèm theo một búi tóc. Con Mận sợ hãi hét lên: "Ôi bà ơi, mợ án tóc từ bao giờ mà nôn ra nhiều vậy à?" Mọi người bây giờ mới nhìn lại chỗ Ái vừa nôn. Thầy Lý lấy ra một chiếc gậy gạt mớ tóc đã nhốm máu ấy, rồi đưa lên rồi nói: "Nôn ra là tốt rồi, chắc chắn mợ Ái sắp bình an." Thầy say thẳng hận: "Mau mang mã đốt hết đi cho thầy, tiện thể đốt luôn cái mớ tóc này đi, tránh con ma kia nó có cơ hội được tái sinh." Thằng Hận và thằng Nô nhanh chóng mang hết đi đốt. Nó cầm luôn chiếc gậy quấn búi tóc của mợ Ái nôn ra mà ném vào trong đống lửa. Lửa bốc lên cháy luôn cả mớ tóc ấy thành màu đỏ rực. Mùi khét bốc lên kèm theo tiếng xèo xèo do máu dính với tóc. Phía bên kia mợ Duyên đột ngột hét lên rồi ngã vật ra đất mà bất tỉnh nhân sự. Bà Phú thấy con dâu ngã lăn ra đất thì hốt hoảng chạy sang. Ai nấy đều ngạc nhiên. Thầy Lý cũng bởi vậy mà hoang mang không kém. Thầy nhìn sang mợ Duyên rồi lập tức giục thẳng Hận: "Dập lửa ngay đi, nhanh tay lên kẻo không chết người bây giờ." Thằng Đô hoảng quá xách luôn xô nước thầy đã chuẩn bị từ trước, rồi thẳng vào trong chậu hoa vàng. Ngọn lửa ngay lập tức bị dập tắt. Thì thầy Lý đúng lúc cũng bụng miệng lại nôn ra nhúng máu. Thầy liền gầm lớn: "Tụi bay làm cái gì vậy? Tính giết người hay sao?" Hóa ra cái thùng nước phép thầy dùng để giải ngải. Ai dè thằng Nô nhanh tay dội thẳng vào lửa, khiến cho thầy bị ngải vật. Thầy từ từ gục xuống đất. Ông bà Mỹ An sợ tái cả mặt. Bà Mỹ chạy tới đỡ Ái dậy. Khuôn mặt của Ái đang vô hồn bỗng bật cười khanh khách. Bà Mỹ vội lấy tay bịt miệng Ái lại, thì Ái cắn luôn vào tay. Ánh mắt của Ái trợn lên hung dữ. Bà Mỹ nhìn thấy mà hốt hoảng: "Con sao vậy? Giờ phải làm sao đây?" Cục diện đã rối nay càng thêm rối khi mợ Ái vẫn còn điên. Mợ Duyên thì ngất lịm và thầy Lý cũng đang quằn quại tự giải ngải cho mình. Bà Phú giục người làm đưa mợ Duyên dậy. Tuy nhiên bọn họ vừa nâng mợ Duyên dậy thì mợ bắt đầu ho sặc sụa và nôn. Thầy Lý giơ cánh tay ra hiệu cho mọi người ngừng tay lại để cho mợ Duyên nằm im dưới đất. Một lúc sau thầy Lý tỉnh táo và ngồi ngay ngắn trở lại. Thầy tức giận nói: "Đông là tai họa, ta thật không thể ngờ kẻ này lại thâm độc đến như vậy. Tại sao hắn có thể đoán được chính xác cục diện hôm nay để sắp xếp mọi thứ như vậy chứ?" Phú Tính đỡ thầy Lý dậy nhưng thầy lắc đầu rồi nói: "Tôi không sao, hiện tại mợ Ái không nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng mà mợ Duyên thì đáng lo đấy." Bà Phú cuống cuồng rồi hỏi: "Làm sao đây thầy, sao con Duyên nó lại bị như thế?" Thầy liền đáp: "Cái thứ tóc mà mợ Ái nôn ra kia chính là tóc của mợ Duyên. Có kẻ nào đó đã vô tình sắp xếp như vậy. Người nó hướng tới chính là mợ Duyên chứ không phải là mợ Ái." "Sao lại có thể? Sao lại đang từ mợ Ái bây giờ lại chuyển sang mợ Duyên?" Thầy lắc đầu rồi nói: "Kẻ này thật đáng sợ. Nó dám dùng mợ Ái để nuôi ngải, để tiêu diệt Mợ Duyên. Cách thức này không hề lạ, có lẽ kẻ này và kẻ nuôi ngải trinh nữ chính là một. Bà Phú hốt hoảng rồi nói: Thầy ơi, chuyện này có thật không ạ? Ngải ngày này làm sao giải, con Duyên phải làm thế nào đây? Hai thằng con trai của Phú vừa tới nơi thì mẹ đang nằm vật lộn trên đất nôn ra cả đống máu, thì cũng òa lên khóc mà nhào tới ôm mẹ. Bà Phú lệnh cho bà Vú và người làm lập tức mang hai cậu chủ đi nơi khác để tránh ảnh hưởng đến Mợ Duyên. Hai thằng bé dãy giụa không chịu đi, nó khóc lóc đòi mẹ liên tục khiến cho bà Phú thềm rối. Bà liền quát lớn: Có im hết đi không? Đứa nào mà khóc nhốt hết lên phòng cho tao. Hai đứa trẻ nghe thấy bà nội dọa như vậy thì lập tức im bặt, đứa nào đứa nấy sợ đến tái cả mặt. Thầy Lý vừa đứng dậy vừa nhìn sang phía Ái: Cô Ái không sao nữa rồi, mọi người đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi, tránh ở đây làm cho cô ta sợ hãi. Bà Mỹ liền thắc mắc: Thầy ơi, con gái của tôi còn chưa có tỉnh táo, thầy xem có cách nào giúp con gái của tôi với. Ma thì đuổi đi rồi, ngải thì cũng đã giải, cô ấy bị tâm thần trí loạn không phải là do ma quỷ thì tôi phải biết làm sao. Cái này mọi người tìm đến bác sĩ để khám chữa cho cô ấy thì hợp lý hơn. Bà Mỹ bây giờ thấy con gái đang ngây dại bước về phía căn phòng của mình, bóng của ba người một nhà vừa khuất, thì bà Phú lập tức hỏi thầy: Thầy ơi, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Thầy có cách gì giúp con Duyên đi chứ? Cách thì có, nhưng mà tôi cần một chút thời gian vì tôi vừa bị thương. Hiện tại Mợ Duyên đằng nào cũng bị trúng ngải rồi, chúng ta chờ thôi. Nhưng mà kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay độc ác tới vậy? Có phải nó nhắm thẳng vào gia đình tôi hay không? Nếu mà nó nhắm thẳng vào gia đình bà thì người nằm kia không phải là cô Duyên. Nhưng mà thầy vừa nói rằng cách thức dùng ngải này giống với kẻ đã nuôi ngải trinh nữ khi xưa. Đúng vậy, nhưng mà tôi đâu có khẳng định là kẻ đó. Kẻ đó đã chết bao nhiêu năm rồi. Vậy nó có truyền nhân giống như thầy Mùi có truyền nhân là thầy hay không ạ? Thầy Lý lắc đầu rồi đáp: Không thể, kẻ này xảo quyệt vô cùng. Tôi tin đây là một kẻ có thâm thù với Mợ Duyên, cho nên mượn tay tôi để hại mợ ấy. Con Duyên nó gây thù với ai? Cái đó thì bà phải hỏi cô ấy, kẻ muốn giết cô ấy chắc không ít hơn ba người đâu. Phú chợt lên tiếng: Ý thầy nhắc đến mấy cái kẻ bị cô ấy đánh ghen trước đây sao? Thầy Lý gật đầu rồi đáp: Tôi cũng chỉ nghĩ được như vậy mà thôi. Đơn giản nếu mà nhằm vào bà Phú thì đã không cần động đến cô Duyên. Bà Phú nắm chặt nắm đấm lại, gằn lên từng tiếng: Thứ khốn kiếp, tao sẽ không để cho tụi mày yên thân đâu. Phú liền hỏi thầy: Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để giúp cho Duyên tỉnh lại hả thầy? Thầy liền đáp: Tạm thời để cho cô ấy nằm im tại chỗ, bởi nếu vận động hay là di chuyển, sợ cô ấy sẽ nôn ra máu đến chết. Cô ấy nằm im như vậy là tốt nhất, tôi sẽ giải ngay sau khi phục hồi được sức khỏe. Dạ, mất bao lâu để cứu vợ tôi à? Tôi cần một nơi thật yên tĩnh để nghỉ ngơi, sau khi tôi khỏe rồi mới tính tiếp được. Bà Phú dẫn thầy Lý tới căn phòng trước đây thầy Mùi vẫn hay dùng. Thầy Lý dặn bà Phú: Bà ngay lập tức xuống trò chuyện với gia đình cô Duyên, chúng ta cần tìm manh mối của người thầy đã bỏ ngài này. Bà Phú ngạc nhiên rồi nói: Vậy họ có liên quan gì đến con Ái không thầy? Không thể, họ chắc chắn là bị lừa rồi. Nhưng mà tại sao họ lấy tóc và áo của con Ái đi mà cuối cùng lại thành ra con Duyên trúng ngài? Sao cái sự việc nó lại phức tạp như vậy? Tôi càng lúc càng thấy rối. Thầy liền đáp: Không có gì rối cả. Kẻ lấy tóc và áo của Ái đi còn có mục đích khác, tôi e là kẻ này sẽ mau chóng ra tay mà thôi. Vậy ý thầy là vụ việc hôm nay không có liên quan tới họ hay sao? Không, chắc chắn là có liên quan. Tuy nhiên trùng hợp rằng kẻ muốn ra tay hại chết cô Duyên kia lại cũng ra tay cùng lúc. Tôi đang nghĩ có thể họ chính là có quen biết với nhau. Bà Phú thở dài rồi đáp: Không hiểu sao bao nhiêu chuyện cứ dội xuống cùng lúc như vậy. Bà nói rồi từ từ khép cửa lại để lấy chỗ cho thầy Lý nghỉ ngơi. Tiếng bước chân của bà Phú xa dần rồi tắt lịm. Thầy lập tức bỏ túi đồ nghề của mình xuống, trải một tấm khăn to xuống sàn, rồi bày bố mọi thứ xung quanh mình. Đoạn thầy lấy quả cầu đen đặt ra trước mặt, rồi lẩm nhẩm đọc chú. Quả cầu đen ấy không hề có sự thay đổi nào, mặc dù thầy đọc rất lâu. Thầy xoay quả cầu trên tay một hồi rồi từ từ nhắm mắt lại. Rất lâu sau đó thầy mới mở bừng đôi mắt, ánh mắt sáng lóe lên một tia mừng rỡ. Thầy đứng dậy khẽ nhích môi cười: Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Cao nhân bất lộ tướng từ nơi nào đến đấu đầu với ta sao? Thầy thu tất cả mọi thứ bỏ lại trong túi rồi ung dung rời khỏi phòng. Hai mẹ con bà Phú tuy nói chuyện với ông bà Mỹ An, nhưng mắt cứ hướng lên cầu thang chờ thầy Lý. Thầy vừa xuất hiện, bà Phú liền đứng bật dậy. Thầy có thể giải ngài rồi đúng không ạ? Thầy Lý vui vẻ đáp lại. Đơn giản lắm, giờ ta có thể giúp cô ấy tỉnh lại ngay. Kẻ này đang chơi cái trò mèo vườn chuột với chúng ta. Thầy nói rồi bước ra chỗ Mợ Duyên đang nằm, dùng một tay nâng đầu của Mợ Duyên dậy. Thầy xách con đào tách miệng của Mợ Duyên ra, đổ một thứ bột đen xanh vào trong miệng của Mợ. Con đào luống cuống đánh đổ cái bột ấy xuống đất. Bột vừa chạm đất liền lập tức chuyển sang màu xanh khói. Thầy liền tức giận rồi nói. Cái con hậu đậu này mà làm ăn cầu thả như vậy sao? Con đào sợ hãi, vội quỳ hai chân xuống lại. Con van thầy, thầy tha cho con không cố ý đâu ạ. Tại cái tay của con nó bị thật cho nên là không khéo được như bình thường. Thầy nhìn xuống đôi tay của con đào rồi đáp. Được rồi, cho Mợ Duyên uống ngụm nước cho nó chùi xuống bụng là Mợ tỉnh lại ngay. Quả nhiên đúng như lời thầy nói. Con Mận vừa cho Mợ Duyên uống ngụm nước thì Mợ chậm rãi mở mắt ra. Mợ ngạc nhiên rồi nói. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên tôi lại nằm ở đây? Bà Phú mừng rỡ. Con đây, vừa mới bị chúng ngài nôn ra cả tô máu tươi kia kìa. May mà có thầy Lý cao tay giúp đỡ, không e là cái mạng con cũng không có giữ được đâu. Duyên đưa hai tay lên đầu xoa hai thái dương. Con vừa bị quỷ sai dẫn đi mẹ ạ. Ở đó tối lắm, lạnh lẽo vô cùng đáng sợ. Thầy Lý trong mày rồi nói. Cô được quỷ sai dẫn đi thật sao? Bọn nó nói gì không? Mợ Duyên lắc đầu. Không có. Tôi tới một khu rừng có rất nhiều cây to. Tuy nhiên cây cối lá màu đen. Đi qua đó có một con suối nước cũng màu đen. Lúc tôi bước qua đó thì người lạnh lắm. Tự nhiên trong miệng tôi có con gì đó chui lên. Tôi muốn nôn ra, nhưng lại nôn ra rất nhiều thứ màu đen, giống hệt như là cái suối nước mà tôi đã từng nhìn thấy. Tôi sợ quá nên càng cố sức để nôn tất cả những thứ ghê tởm ấy ra khỏi bụng. Cái thứ kia nó ở trong cổ tôi mà ngoi lên, rồi tôi bị ngất đi không còn biết gì nữa. Thầy Lý thở dài rồi nói. Cào thổ, quả đúng là cào thổ. Kẻ đó có thể điều khiển được cả suy nghĩ của người chúng ngài. Duyên ngạc nhiên nói. Thầy nói sao à? Là tôi bị người ta bỏ ngài sao? Nhưng mà ai đã làm như vậy? Duyên đưa ánh mắt của mình nhìn lại tất cả mọi thứ xung quanh để tìm câu trả lời. Bà Phú liền đáp. Hiện tại chưa tìm ra được kẻ đã bỏ ngài con. Tuy nhiên thầy Lý đã sớm có dự liệu. Con cứ yên tâm đi. Giờ con phải mau chóng về phòng nghỉ ngơi. Mọi việc ở đây coi như là đã xong rồi. Con đào dìu Mợ Duyên về phòng. Duyên sực nhớ ra giấc mơ thì bèn nói. Trong giấc mơ con nhìn thấy anh Phú đi đằng trước con. Tuy là dáng đi loáng thoáng nhưng mà con khẳng định mình không có nhìn nhầm đâu ạ. Câu nói của Mợ Duyên là một lần nữa làm tất thầy về hoang mang. Thầy Lý suy nghĩ. Vậy rốt cuộc kẻ đó muốn gì ở chúng ta? Hình như là hắn đã biến chúng ta thành quân cờ nằm trong bàn cờ, mặc nhiên bị hắn chỉ huy mất rồi. Thì không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra nữa. Bà Phú băn khoăn rồi nói. Tiếp theo thì tính thế nào ạ? Thầy Lý liền đáp. Tôi cần tới nhà ông bà thông gia của bà xem lại một lần. Tôi hy vọng từ đó có thể tìm ra chút manh mối. Ông bà Mỹ An vội vã đáp ứng yêu cầu của thầy Lý. Bà Mỹ bắt đầu thấy sợ và cũng thấy phục tài nghệ của thầy Lý. Bà liền lên tiếng. Vậy đợi thầy nghỉ cho khỏe rồi hai vợ chồng tôi rước thầy về nhà xem xét tình hình. Tôi chỉ sợ là ông thầy kia lại yểm cái gì trên đất nhà tôi, rồi lại làm hại đến con ái nhà tôi thêm nữa. Thầy Lý liền đáp. Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Cái đó nhắm vào con gái của ông bà nên chắc chắn sẽ còn ra tay. Giờ ông bà đi cùng tôi về nhà. Bà Mỹ vẫn còn băn khoăn câu chuyện của ái. Bà Phú dường như hiểu tâm ý của bà thông gia, cho nên liền sai Phú. Con mau đến bệnh viện mời bác sĩ lại khám cho ái đi. Hiện tại bệnh tình của con ái phải nhờ y khoa giúp đỡ. Vâng, con lập tức đi ngay. Con sẽ mời bác sĩ giỏi nhất về cho ái. Mẹ cứ yên tâm à. Bà Mỹ nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Hai ông bà lập tức cùng thầy Lý trở về nhà. Trên đường đi thầy Lý trầm tĩnh không nói bất cứ một câu nào. Thầy tuyệt nhiên không hỏi ông bà bất cứ chuyện gì có liên quan đến ông thầy dâu quay nón đã tới nhà trước kia. Hai vợ chồng họ cũng không dám lên tiếng vì sợ làm phiền thầy nghỉ ngơi. Về đến nhà, thầy lại đứng ở ngoài cổng nhìn vào bên trong. Bà Mỹ mở rộng cánh cổng mời thầy vào trong nhà, nhưng thầy lại không vào. Thầy đi xung quanh nhà một lượt nhìn ngắm, nghiên cứu cái gì đó rồi lên tiếng. Thầy không cần vào nhà, tôi chỉ muốn xem kẻ đó đã bày cái trận gì tại ngôi nhà này mà thôi. Ông An liền đáp. Không phải thầy có nói là thầy yểm bùa trên đất nhà tôi hay sao? Đúng vậy, mỗi thầy có một cách làm khác nhau. tôi cần quan sát toàn diện rồi mới đưa ra nhận xét được. Thầy bước tới cánh cổng và đứng giữa, bước bảy bước thẳng vào bên trong rồi lại nhìn sang hai bên. Thầy liền hỏi: hôm trước kẻ đó đã đưa cho ông bà chén nước, xe bà đổ ra góc vườn, vậy nơi cuối cùng bà đổ là ở đâu? Bà Mỹ lật đật chỉ tay vào góc vườn bên ấy. Dạ bên kia thầy à. Lúc đổ xuống đất lập tức có gió thổi lên, rồi có cả một tiếng la hét. Thầy Lý gật đầu: được rồi, vậy bây giờ ta cho bà thứ này. Bà lập tức cầm lấy nó, rắc ngược lại thứ tự mà bà đã đổ nước ra góc vườn lần trước. Bà có làm được chứ? Bà Mỹ gật đầu: vâng, tôi làm được, thầy cứ đưa cho tôi ạ. Bà Mỹ nhận lấy gói bột từ tay của thầy Lý, rồi nhanh chóng bước tới góc vườn rắc thứ bột ấy. Làm xong, bà quay lại nhìn thầy Lý đã ra ngoài cổng đứng nhìn vào bên trong. Ông An cũng tò mò đi theo thầy ra ngoài. Thầy Lý liền hỏi: ông có nghe thấy tiếng kêu lạ hay không? Ông An lắng tai nghe rồi lắc đầu: không có thầy ạ. Thầy gật gù rồi đáp: vậy thì tốt rồi, chúng ta vào nhà được rồi đấy. Thầy nhanh chân bước ngược vào trong nhà của ông An, tới thẳng cái bể nước, thò tay vào trong cái hộc bể nơi đặt máng nước để lấy ra một gói nhỏ xíu cầm đưa cho bà Mỹ. Tên thầy mò ấy đã bỏ cái này vào bên trong bể nước của ông bà. Bà Mỹ liền bóc gói ấy ra, thấy bên trong có mấy cái hạt màu đen và một lá vàng nhỏ xíu. Bà liền thắc mắc: cái thứ này là yểm cái gì vậy thầy? Tại sao họ lại làm như thế? Thầy Lý liền đáp: tại sao họ làm như thế, thầy phải xem lại nhà ông bà có thù oán với ai không. Thầy hiện tại giải bùa yểm nhà ông bà rồi, cái thứ đó bà vứt đi hay làm gì thì tùy bà, tuy nhiên không được để nó ở trong nhà, tốt nhất ném xuống sông thì hơn. Bà Mỹ vâng dạ rồi cầm gói ấy bỏ vào trong túi, đoạn hỏi thầy: thầy xem có cái gì nguy hiểm nữa không ạ? Không có gì đáng lo lắng cả. Lần sau ông bà rút kinh nghiệm tuyệt đối, không được tin lời của mấy người lạ, không đừng mời ai vào trong nhà chấn bùa chấn yểm gì cả. Nhà ông bà vốn không có ma thì không cần phải chấn, bọn họ đang cố ý lợi dụng ông bà mà thôi. Nếu mà sự việc hôm nay không bị phát hiện, e là cả nhà ông bà cũng bị thứ đen đen kia hại chết. Ông An lo lắng nói: thảo nào mà từ cái hôm thầy ấy chấn yểm xong, tôi hay mơ thấy giấc mơ lạ thầy ạ. À, dường như là ngày nào tôi cũng mơ thấy tiếng gào thét của ai đó, tuy nhiên khi tỉnh lại thì luôn là 1:07 đêm. Mặt của thầy Lý bỗng sáng lên một tia rồi nhanh chóng tối sầm lại. Thầy cầm hòn đá nhỏ xoay xoay ở trong lòng bàn tay rồi gật gù đáp: ông yên tâm là từ đêm nay sẽ không có ai làm phiền tới ông nữa. Tuy nhiên có một việc tôi cần ông giúp sức. Vâng thầy cứ nói ạ, giúp được gì chúng tôi sẽ hết mình. Cũng không có gì phải to tát lắm, người kia chắc chắn sẽ quay lại tìm ông bà một ngày gần đây. Bà Mỹ tức giận: hắn còn quay lại tôi sẽ cho người đánh hắn quẻ chân. Thầy Lý khẽ nhích mép cười: đánh người thì không cần, nhưng mà nếu hắn ta muốn ông bà đưa cho hắn bất cứ một món đồ nào đó của cô ái thì ông bà cứ mua món đồ mới đưa cho hắn ta là được. Thầy dặn dò ông bà Mỹ vài câu rồi rời đi. Ông An thấy vậy thì mới thở dài: thật là vợ chồng mình trước đây không gây thù chuốc oán với ai thì tại sao có kẻ nhắm vào chúng ta được chứ. Tôi biết làm sao được, tự nhiên có sự việc hôm nay ông có thấy lạ không? Bà lại suy nghĩ cái chuyện gì vậy? Tôi thấy có cái gì lạ đâu. Chuyện bên nhà thông gia có cái gì đó lạ lắm, tôi cứ nghĩ mãi mà không ra. Tại sao con ái nhà mình đang nhanh nhẹn hoạt bát như vậy lại phát điên? Tại sao nhà mình lại bị yểm bùa? Tại sao giải bùa con ái thì con duyên lại lăn đục ra đất? Tôi nghĩ có khi tất cả bọn họ muốn nhập vào nhà thông gia thì đúng hơn. Ông An suy tư hồi lâu rồi đáp: ý bà là con ái bị vạ lây từ nhà thông gia hay sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi đang lo con bé ở bên đấy sẽ gặp nguy hiểm, hay là chúng ta lấy cớ con bé mới sinh đón về nhà vài tháng chăm sóc cho con nó thoải mái sẽ tốt hơn. Con gái đi lấy chồng là con nhà người ta, làm sao muốn đón về là đón được ngay? Bà hết chuyện để bàn rồi sao? Nhưng mà tôi thương con, nhìn con ngây ngây dại dại như vậy tôi không có đành lòng ông ạ. Ông An chẹp miệng rồi nói: vậy thì thử đánh tiếng qua bên đó xem thế nào, để đón con bé về một thời gian xem ý nhà thông gia ra sao rồi mình tính tiếp. Bà Mỹ vui mừng nói: ngày mai tôi sẽ tới nhà họ xin cho con gái chúng ta về nhà. Ngày hôm sau, bà Mỹ tới nhà gặp bà Phú từ rất sớm. Là thấy thầy Lý cũng có mặt ở đó từ bao giờ, bà vừa lên tiếng muốn đón ái về thì cả thầy mấy người trong bà Phú đều đồng thanh đáp: không được. Bà Mỹ liền ngạc nhiên: con ái nó mới sinh còn yếu, tôi muốn đón con bé về nhà chăm sóc, bình thường mấy bà đẻ cũng được hay về nhà ngoại cơ mà. Thầy Lý liền lên tiếng thay cho gia đình bà Phú: cô ấy đang yếu và hiện tại đang rất nguy hiểm. Nếu mà rời khỏi đây, bà nên nhớ cô ấy đã bị người ta tính kế rồi. Nếu bây giờ cô ấy về nhà bên ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người nhất quyết không cho bà Mỹ đón ái về nhà. Bà Mỹ không còn cách nào khác, bèn xin ở lại nhà thông gia để chăm con gái một tuần. Bà Phú không thể từ chối, cho nên chấp nhận yêu cầu của bà Mỹ. Một tuần liền, bà Mỹ chứng kiến cảnh con gái của mình điên dại, lúc khóc lúc cười. Tuy nhiên ái chưa khi nào cắn bà như lúc trước. Bà nhìn tận sâu vào đôi mắt đầy bi thương và thống khổ của ái mà không cầm được nước mắt. Thời gian trôi đi, ái điềm tĩnh hơn trước. Cô không còn điên cuồng cào cấu làm hại đến bản thân như trước. Cả ngày cô chỉ ngồi yên lặng bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Nhiều khi có tiếng động ở ngoài cửa phòng lại khiến cô hoảng loạn ngồi thụp xuống góc nhà. Ái được bà Phú chăm sóc tốt cho nên nhanh chóng khỏe lại. Cả gia đình bà Phú giáo diết ép ái tiếp tục mang bầu. Mỗi lần Phú bước vào trong phòng, ái đều run lẩy bẩy. Tuy nhiên trách nhiệm của ái chính là phải tiếp tục mang thai một đứa con gái để làm bùa hộ mệnh cho Phú. Hắn thậm chí chán ghét ái nên mỗi lần lên giường đều ép ái uống thuốc ngủ. Khi hắn giải quyết xong nhiệm vụ gieo giống, lập tức bỏ mặc ái rồi nhanh chóng trở lại phòng mình. Hắn vì mạng sống đang được tính bằng tháng mà khẩn trương từng ngày. Ngày chủ nhật, hai thằng con trai của Phú chạy bát nháo nô đùa ngoài sân. Nhà bà Phú đang làm tiệc linh đình mừng quả cầu của thầy Lý phát sáng lại. Thầy dự tính lần này đứa bé ái mang thai còn tốt hơn so với lần trước, bởi so với lần đầu thì lần này quả cầu lại ánh lên ánh sáng đỏ diệu kỳ. Thầy mừng rỡ chạy lại báo tin cho nhà bà Phú. Bà lập tức mời thầy đến bắt mạch thì hay tin ái tiếp tục mang song thai. Lần này thầy khẳng định cả hai cái thai ái đang mang trong bụng đều là con gái. Niềm vui đến với nhà bà Phú quá bất ngờ. Bà Phú không tin vào tai của mình khi nghe thầy nói, liền mời thêm một vài người khác tới bắt mạch. Ai nấy đều khẳng định rằng ái mang thai, làm cho cả nhà bà Phú vui mừng mổ bỏ liên hoan. Ái nghe cái tin mọi người nói cũng không có phản ứng, tựa như cô không biết, không hiểu mọi người đang nói gì. Bọn người ở bắt đầu xì xào nói chuyện mợ ái bị điên, nhưng cậu chủ vẫn qua đêm mỗi tối, làm cho mợ ái tiếp tục mang bầu. Mợ Duyên nghe thấy như vậy thì liền lên tiếng dẹp: thì bay cẩn thận cái mồm đấy, kẻo mợ cho ăn củ giấy bây giờ. Cậu thương mợ ái có gì không đúng nào mà tụi bay phải bàn bạc qua lại nhiều lời như vậy. Kẻ hầu người hạ nghe mợ Duyên nạt, đứa nào đứa nấy tái xanh cả mặt mũi, bởi lẽ từ trước đến giờ mợ nói là làm. Con Đào đứng ở trong góc bếp nghiêng cái tai ra ngoài ngóng, bị con Mận nhéo: mày rảnh không lo đi nấu đi, cứ chân trong bếp tai tận ở ngoài sân, coi chừng có ngày không còn tai đâu nha. Con Đào lười đôi mắt đáp gọn lọt: một lần với tao là quá đủ rồi, mày nghĩ tao ngu đến thế sao? Có nhiều chuyện ở cái nhà này không được bình thường như chúng ta vẫn thấy đâu, có lẽ sắp có bão lớn rồi đấy. Kinh, mày sắp thành đệ tử của thầy Lý rồi đấy à? Con Đào cười nhạt rồi đáp: ông ấy mà nhận tao làm đệ tử thì tốt quá, tiếc là đời không như là mơ. Nhanh lên, tụi bay dọn đồ cho các cậu ăn. Tiếng của Duyên quát tháo ở trên nhà vọng xuống, khiến cho con Mận cuống quýt vì sợ mợ trách. Nó lao vào cầm cây đũa cả sới liên tục bát cơm ở trong nồi gang đặt cạnh bếp lò. Mồ hôi của nó không hiểu sao cứ vã ra như tắm. Con Đào chẹp miệng rồi nói: chuyện của các cậu đã có bà Vũ lo, mày làm gì mà sợ thế như vậy? Kể người đang quát là mợ ái mới sợ, chứ mợ Duyên thì quá bình thường. Con Đào vừa dứt miệng thì cái bóng đen đứng chặn ngay cửa sổ. Nó ngẩng mặt lên thì mợ ái đang đứng lù lù ở bên cạnh. Nó hoảng quá đánh rơi chiếc bát đang cầm trên tay. Ôi mẹ ơi, mợ ái làm con hết cả hồn, sao mà đứng đây từ bao giờ mà không phát ra tiếng động thế ạ? Mợ ái không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đũa cả mà con Mận đang cầm ở trên tay. Con Đào huých vào khuỷu tay của con Mận thì thầm: mợ của mày muốn cái gì vậy? Tao nhìn sợ thế. Con Mận vui vẻ đưa chiếc đũa cả cho mợ ái: mợ muốn lấy cái này hả? Nhanh như cắt, ái thò tay qua cửa sổ giật lấy chiếc đũa từ tay con Mận, rồi bật cười khanh khách. Con Đào tự dưng nghe thấy mợ ái cười mà nổi cả da gà. Nó nghiêng mình kiễng chân nhìn qua song cửa, thấy mợ ái đang đi chân đất, rồi ngồi thụp xuống sân gặm cơm dính ở trên đũa. Nó nhăn mặt rồi nói: cụ tổ 70 đời nhà con ơi, cụ ngồi đây ăn là tụi con chết đòn bây giờ đấy. Nó quay lại nói với con Mận: Mày mau dẫn mợ về phòng đi. Đứa nào để cho mợ lang thang thế này là cả hội chết đấy. Con Mận vội chạy ra bên ngoài dỗ dành mợ Ái trở về phòng. Mợ lắc đầu ngồi bệt ở dưới đất không chịu đứng lên. Con Mận bí quá giật lại cây đũa của mợ rồi hậm hực nói: mợ không về phòng con không cho mợ ăn nữa đâu. Mợ Ái ngước đôi mắt tròn xoe đen láy lên nhìn con Mận rồi òa khóc. Con Đào hốt hoảng rồi nói: con Hâm này, mày trong mợ Ái giận ảnh hưởng đến cái thai thì bà cho mày ăn cám đấy. Con Mận luống cuống đưa chiếc đũa lại cho mợ Ái rồi hạ giọng nói: mợ thương con thì mợ về phòng nha, còn lấy thêm cho mợ một cái đũa cả có thật nhiều cơm cho mợ ăn. Mợ Ái xuôi xuôi ngừng khóc, nhưng mắt chấp chới nhìn vào đôi đũa trong bếp. Con Đào vội lấy chiếc đũa ấn xuống nồi cơm, cho cơm dính thật nhiều quanh chiếc đũa, rồi mới đưa lại cho con Mận: đây, bà bối của mày đây, mày mau dẫn mợ của mày về phòng đi. Con Mận cầm chiếc đũa đi trước, mợ Ái lập tức đứng dậy. Con Mận tháo luôn đôi dép của mình để nhắc mợ Ái đi kẻo lạnh chân không tốt. Mợ Ái cười ngây dại, xỏ hai chân và đôi dép rồi vô hồn bước theo Mận trở về phòng. Mận tự dưng cảm thấy thương mợ Ái. Nó đứng tần ngần ở ngoài cửa nhìn mợ, tựa như một đứa trẻ mới tập ăn cơm. Cơm nguyên cả bát mợ không ăn mà thích gặm cơm dính trên đũa cả. Nhiều lúc dỗ mợ Ái ăn, nó mới ngồi lấy cơm chất lên chiếc đũa, đưa cho mợ gặm mợ mới chịu. Nó thở dài rồi nói: đâu là người ta nói hồng nhan bạc phận quả chẳng sai. Mợ đẹp lại hiền hậu như vậy mà ông trời không có thương. Mày không đi làm đi, con đứng lại nhà cái gì thế hả con Mận? Con Mận lập tức quay lại luống cuống giải thích: dạ thưa bà, mợ Ái đói à, con sợ mợ chờ lâu ảnh hưởng tới cái thai cho nên là con cho mợ ăn một chút. Bà Phú nhìn Ái đang ngồi gặm cơm dính trên đũa cả mà chép miệng: đông thật là chẳng ra làm sao cả. Đường đường làm mợ hai mà suốt ngày lẽo đẽo theo con ở ăn cơm dính đũa cả. Người ngoài nhìn vào không biết lại bảo nhà ta bạc đãi con dâu. Ái ngẩng đầu lên nhìn bà Phú rồi nở một nụ cười thật tươi. Cô nhanh chóng lao ra ngoài cửa, chia chiếc đũa còn lại bị gặm nhằm nhở đi cho bà Phú. Ăn không? Ngon lắm. Ăn đi nhá, ăn lấy sức mà đẻ. Bà Phú dần tím cả mặt hầm hầm bước đi. Con Mận búng miệng lại vì sợ cười thành tiếng sẽ bị phạt. Ái chia chiếc đũa cho Mận rồi nói: Mận ăn nhá, ngon lắm. Ăn rồi lấy sức mà đẻ nha. Con Mận lần này bật cười thành tiếng. Nó đẩy mợ Ái vào trong phòng. Vâng, con nhường mợ. Mợ ăn đi rồi lấy sức mà đẻ. Mợ đang mang thai tận hai cô công chúa nhỏ đấy hả? Mợ Ái đột ngột gào lên rồi tìm cách xé toạc quần áo. Con Mận sợ quá chạy ra ngoài cửa rồi hô lớn: bà ơi, mợ Ái đòi lấy đứa bé ra. Tiếng của con Mận hô lớn làm cho cả nhà trên dưới đều nghe thấy. Phú và Duyên lập tức chạy lại giữ lấy Ái đang điên cuồng đập vào bụng của mình. Duyên giữ lấy tay của Ái, nhưng Ái ra sức vùng vẫy khiến cho Duyên bị ngã chồng trơ ra đất. Duyên tức giận tính tát cho Ái một cái thì gặp chúng bà Phú đi đến cửa. Bà nhìn thấy cau mày nói: chị Duyên, chị định làm cái trò gì thế? Duyên vội vàng cúi đầu rồi thưa: tại em ấy hung dữ quá à, em ấy ra sức đập vào bụng cho nên con sợ à. Đổ do, mau lấy thuốc cho mợ Ái uống đi. Tạm thời trói mợ Ái lại đặt trên giường cho mợ tỉnh táo lại đi. Ái bị trói chặt chân tay đặt lên giường nằm. Con Mận vội vã lấy thuốc cho mợ Ái uống. Ái ngậm chặt miệng không nuốt khiến cho con Mận giờ khóc giờ cười. Nó nước mắt lưng tròng rồi nói: mợ thương con thì mợ uống đi mợ. Mợ cứ như vậy thì khổ thân con lắm. Mợ bệnh thì mợ khổ, con cũng khổ theo. Không biết Ái có hiểu được lời con Mận nói hay không, nhưng mà tự nguyện há miệng nuốt thuốc vào trong bụng. Ái uống thuốc một lúc rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Bà Phú liền ra lệnh: từ giờ con Mận túc trực canh mợ Ái cho bà. Nếu mà có cái chuyện gì thì không được phép rời khỏi phòng. Mọi việc khác để cho con Đào lo. Con Mận cúi mặt vâng lệnh của bà Phú. Từ sau bữa đó, Mận luôn ở trong phòng chơi với mợ Ái. Bà Phú làm như vậy để tránh trường hợp mợ Ái kích động làm hại tới cái thai. Ái có người bầu bạn cũng đỡ thần thơ hơn trước. Tuy nhiên tính cách của Ái ngày càng giống như một đứa trẻ. Ái mang thai tới tháng thứ 3 thì nhà bà Phú đột ngột xảy ra chuyện. Hai thằng con trai của Phú bỗng nhiên lăn đồng ra bệnh mà không tìm được lý do. Duyên và Phú đưa con đi hết thầy mo tới thầy đốc tơ mà không tìm ra bệnh. Hai thằng bé cứ sốt ly bì lạ đi không tỉnh táo. Duyên liền nhắc Phú: mình thử bảo mẹ tìm thầy Lý xem nhà ta có vấn đề gì không. Tự nhiên sao hai đứa đang khỏe mạnh như vậy lại lăn đồng ra bệnh đúng lúc này chứ? Phú suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói chuyện với bà Phú. Bà Phú lo lắng mời thầy Lý đến bàn bạc. Thầy Lý chép miệng rồi nói: xem ra kẻ đó lại tiếp tục ra tay rồi. Câu nói úp úp mở mở của thầy làm cho bà thêm phần lo lắng. Bà liền hỏi: vậy có cách nào để hóa giải không thầy? Hai đứa bé mà có mệnh hệ gì thì... Bà đừng có lo, có tôi ở đây thì lo gì cái chuyện còn con ấy. Tôi sẽ giúp bà hóa giải nó, tuy nhiên cái giá phải trả vô cùng đắt đấy. Vậy tôi cho người đi chuẩn bị, thầy cần thứ gì cứ nói, giá cả không quan trọng, bao nhiêu tôi cũng trả cho thầy. Thầy Lý liền đáp: cái tôi nhắc đến ở đây không phải là tiền. Muốn cứu hai cái thằng bé này lại phải hy sinh hai đứa bé trong bụng cô Ái. Bà có đồng ý đánh đổi hay không? Khuôn mặt của bà Phú tái nhợt đi. Sao lại như vậy chứ ? Vậy thì sao cứu được thằng Phú nếu mà hy sinh cả hai đứa nó? Vậy tôi mới nói với bà là cái giá phải trả là quá đắt. Bà chỉ được phép lựa chọn giữa hai đứa cháu đó hoặc là con trai của mình mà thôi. Bà Phú lặng người đắn đo suy nghĩ. Duyên đứng bên ngoài nghe được sự tình nhưng không dám lên tiếng. Cô thừa biết tính của bà Phú luôn lựa chọn cái lợi hơn. Chắc chắn bà có thể chọn Phú, bởi con trai thì đẻ được, chứ Phú mất rồi thì mọi chuyện bà sắp xếp bấy lâu cũng sẽ trở thành công cốc. Duyên không bước vào trong nhà mà lùi lại mấy bước đứng nép sát cửa vào người nghe ngóng. Tiếng của bà Phú vang lên ở trong nhà. Thế không còn cách nào khác hay sao? Không lẽ người bí ẩn kia lại tài giỏi đến như vậy? Kẻ đó có thể di cung hoán mệnh thì không phải là người tầm thường. Cái tin mà cô Ái sinh đôi hai bé gái có lẽ đã đến tai của bọn họ từ sớm, cho nên bọn họ mới tính toán như vậy, hòng triệt con đường sống của con hoặc là cháu bà. Bà Phú tức giận rồi nói: tôi mà biết kẻ nào thì tôi sẽ giết cả nhà nó đấy. Kẻ địch trong bóng tối chỉ e là chúng ta khó lòng mà tìm được. Nhưng mà sao nó cứ nhằm vào gia đình tôi chứ? Thầy có dự đoán được kẻ nào hay không ? Rất có thể là kẻ đã từng chặn đường đâm cô Ái lần trước. Bà Phú đập bàn tay to nặng của mình xuống bàn. Đúng là làm cho người ta tức chết mà. Mấy cái thằng đó tới giờ còn chưa có bắt lại được. Chúng ẩn mình như là ma vậy đấy. Bà có thấy lạ rằng tại sao mọi chuyện trong nhà bà bọn chúng lại nhanh chóng biết được để ra tay hay không? Dạ ý thầy là sao ? Thầy Lý ghé sát tai của bà Phú thì thầm câu gì đó. Đôi mắt của bà Phú sáng rực lên rồi tối sầm lại để căm phẫn. Đúng là nuôi ong tay áo mà. Tôi mà tìm được thì chắc chắn là nó sống không bằng chết. Duyên không nghe rõ cuộc nói chuyện sau đó bởi thầy Lý nói rất nhỏ. Điều đó lại làm cho cô cảm thấy bất an, nhất là khi tính mạng các con của cô đang bị đe dọa. Cô suy tính xem mình nên làm thế nào để xoay chuyển lại tình thế để cứu lấy con trai của mình. Nếu bọn chúng gặp chuyện không hay thì chẳng phải vị trí của bà Phú như cô sẽ mất tất cả hay sao? Cô lặng lẽ quay gót bước vào trong phòng với hàng mớ những sự việc hỗn độn ở trong đầu. Cái lo lắng nhất là hai thằng con trai. Cái lo tiếp theo là sự cố có thể xảy đến tiếp theo đối với Phú trước ngày làm lễ hoán mệnh. Cái lo lắng cuối cùng là cô không thể có còn được nữa. Duyên vào trong phòng đóng mạnh cửa lại khiến cho Phú giật mình. Anh nhỏm dậy rồi hỏi: em làm cái trò gì vậy? Sao lại phá cửa như thế? Duyên liếc đôi mắt nhìn Phú mang vẻ chán ghét. Anh còn hỏi hay sao? Con thì đang nguy kịch, anh không lo cứu con đi mà còn nằm dạng ra đấy. Hay bệnh viện đi rồi, thì mo tới đốc tư đều tới cả rồi, sẽ muốn thế nào? Duyên hậm hực dậm mạnh chân mấy cái trên nền đất rồi quay ngoắt bỏ vào trong phòng với các con. Bà Vũ vội vã đứng dậy thưa chuyện: mợ ơi, hai cậu vẫn sốt lì bì. Tôi đã giã lá nhỏ nhồi đắp liên tục mà không có hạ sốt. Thôi các cậu uống vào lại nôn ra. Duyên ngồi xuống bên cạnh giường con trai mà khóe mắt cay cay. Giọng của Duyên hơi nghẹn ngào: bà mang nước lại đây tôi lau người cho các cậu. Bà cắt luôn cho tôi mấy quả chanh thảo vào trong chậu nước cho nó hạ sốt. Tôi sát chanh vào tay chân các cậu liên tục rồi mợ ? Không biết là các cậu bị cái gì mà cứ ly bể như vậy. Cậu có tỉnh dậy lúc nào không? Bà Vũ lắc đầu rồi đáp: cậu chưa tỉnh lại mợ ? Duyên thở dài, hai hàng nước mắt bật khỏi đôi tròng mắt đã sớm chuyển sang đỏ quạnh. Bà Vũ vội vã an ủi: mợ đừng khóc, các cậu sẽ mau chóng khỏe lại thôi ? Được rồi, Vũ ra ngoài đi, tôi muốn ở lại đây với hai cậu. Tiếng bước chân của Vũ nuôi xa dần, mợ Duyên mới òa lên khóc nức nở. Mợ đưa bàn tay đặt lên hai má của cậu mà thì thầm: cố lên con trai, bằng mọi giá mẹ sẽ cứu các con kiên cường lên nhé. Mợ Duyên ở trên phòng tới chiều muộn mới rời đi. Bà Phú thấy Duyên thay đồ ra khỏi nhà thì bèn thắc mắc: Trời chiều muộn sắp tối đến nơi rồi, mà mợ còn đi đâu vậy? Duyên liền đáp lại: Con nghe nói là huyện bên có thầy giỏi, con thử qua bên đó bốc thuốc cho hai đứa hả? Bà Phú chẹp miệng rồi nói: Nhà này có mấy cái cửa hàng thuốc mà phải đi bốc thuốc chỗ nào? Có bệnh thì phải vái tứ phương, con không yên tâm ngồi đợi mẹ ạ. Mợ Duyên nói rồi giờ đi ngay. Bà Phú cũng không cản. Duyên bắt xe chạy thẳng sang phố huyện bên cạnh tới nhà một người bạn. Người này thấy Duyên thì ngạc nhiên hỏi: Sao thế? Tự nhiên hôm nay lại có thời gian chạy qua bên này? Duyên nhìn Hân rồi đáp: Bà dẫn tôi qua nhà cô Sáu được không? Sao tự nhiên lại qua nhà cô Sáu? Tôi có việc gấp lắm, bà mà không dẫn tôi đi là tôi chết mất đấy. Sao, lại tính làm bùa hả? Không, quan trọng hơn mấy cái bùa ngài ấy, bà mau dẫn tôi đi được không? Hân chần chừ hồi lâu rồi nói: Nhưng mà lần trước cô Sáu đã nói là giúp bà lần chót rồi, lần này chúng ta tới e là không có được đâu. Tôi sẽ cầu xin cô Sáu giúp sức, lần này tôi phải cứu người. Hân hơi sốc khi nghe thấy Duyên nói cứu người, nhưng cũng không hỏi nhiều. Được rồi, vậy thì chúng ta đi. Tuy nhiên là cô Sáu không giúp thì đừng có trách tôi đấy. Duyên vui mừng rồi nói: Bà cứ dẫn tôi đến, tôi ắt có cách làm cho cô Sáu đồng ý. Hân dẫn Duyên tới nhà cô Sáu. Cô Sáu là tên một bà mo bị lòa. Bà ấy tuy già nhưng mà cực kỳ cao tay. Tuy nhiên bà mo này khó tính và lập dị, không giống như những bà mo khác. Duyên từ khi lên 13 đã từng mò tới nhà bà mo này giúp đỡ. Hân đưa Duyên tới một ngôi làng lụp xụp nghèo nàn. Duyên đi mà dùng mình ớn lạnh, bởi khu làng này trước đây từng bị ma ám. Cô Sáu cũng chính là người đã bắt ma trấn cho làng thời bấy giờ. Duyên biết thấy cô Sáu cũng bởi Hân từng kể cho nghe câu chuyện về sự kỳ quái trong ngôi làng. Hân từng nói ngôi làng này bị lời nguyền, đàn ông cứ ra ngoài vào ban đêm thì lập tức bị bắt. Cái thứ bắt họ đi là một cô gái xinh đẹp tóc vàng, chuyên mặc đồ màu đỏ. Người ta truyền nhau rằng đó là một con quỷ khát máu. Tuy nhiên nó lại không bắt phụ nữ, đàn bà và trẻ con. Tất thảy đàn ông đều là mục tiêu của nó hướng đến. Ngôi làng dần trở nên vắng bóng đàn ông, thay vào đó là những nấm mộ. Ngay từ cổng vào có những cây đa, cây để cổ thụ từ rất lâu đời. Hai bên đường toàn tre dẫn tới một cánh đồng toàn cây gáo. Đi hết quãng đường đồng quanh co ấy mới thấy một cây miếu nhỏ. Đó cũng chính là cây miếu cô Sáu lập ra để thờ người con gái váy đỏ năm nào. Trời bắt đầu tối, cả hai đã tới chiếc miếu nhỏ. Duyên nhìn vào trong chiếc miếu rồi tiến lại thả vài đồng bạc vào trong đĩa, kèm theo một bó hoa trắng. Duyên lẩm bẩm: Con lạy cô làm ơn phù hộ cho con gặp được cô Sáu nhỏ giúp đỡ. Con biết là cô thương phụ nữ và trẻ em. Hiện tại thì hai con trai của con đang gặp nguy hiểm. Bằng mọi giá con phải cứu lấy con trai của mình. Mong cô đoái hoài thương xót cho con. Hân đứng bên cạnh chắp tay vái bà vái, rồi kéo bạn mình nhanh chân đi kẻo khuya, cô Sáu không tiếp khách. Cả hai tới trước cửa một ngôi nhà cũ kỹ. Hân bước tới cánh cửa rồi gọi lớn: Cô Sáu ơi, con có việc nhờ. Tới thì tự vào đi, tuy nhiên cái cô áo đỏ kia ở ngoài. Duyên và Hân nhìn nhau khẽ rùng mình, bởi cả hai không hề mặc chiếc áo đỏ. Cả hai vội vã bước vào trong sân. Một chiếc quạt từ bên trong nhà bay vù ra trước mặt hai người, kèm theo một tiếng quát: Cốt đi, tao đã nói là không tiếp chuyện mày cơ mà. Hân liền lên tiếng: Con đây cô Sáu ạ, con mong cô rộng lòng cho con có việc nhờ vả. Bà Sáu ở trong nhà bước ra cửa, đôi mắt của bà lòa nhưng vẫn thấy lờ mờ bóng dáng hai người phụ nữ ở dưới sân. Bà liền đáp: Hai người vào được, riêng cái con áo đỏ khi bước ra ngay khỏi cổng. Nếu mà không đi, ta sai quỷ sứ tới bắt nhốt ngươi lại đó. Duyên không dám lên tiếng mà bước lại gần phía cô Sáu. Cô liền hỏi: Cái chị này lại tới là có cái chuyện gì thế? Duyên liền đáp: Dạ con tới để nhờ cô cứu người ạ. Bà Mo tự nhiên bật cười khanh khách: Cứu người ư? Tôi nghe có nhầm không vậy? Dạ hai đứa con trai của con đã gặp nguy hiểm tính mạng, con lại cô ra tay cứu giúp. Bà Sáu bước vào trong nhà mà không đáp lại. Hân vội huých tay vào Duyên ra hiệu mau vào bên trong trình bày. Duyên như mở cờ ở trong bụng cũng vội vã bước vào nhà. Ngôi nhà nhỏ nhưng ảm đạm, trong nhà chỉ thắp duy nhất một cây đèn dầu trên bàn thờ. Có lẽ cô Sáu vì lòa không thấy đường cho nên cũng không cần thắp quá nhiều đèn. Cô Sáu liền hỏi: Vậy thì trình bày đi. Duyên mừng rỡ: Dạ chả là hai con trai của con tự nhiên bị bệnh không có khỏi. Hai cháu cứ sốt ly bì cả tuần nay rồi. Con nhờ cô bấm quẻ giúp ạ. đọc ngày tháng năm sinh của hai đứa. Duyên nhanh chóng đọc ngày tháng năm sinh của các con cho cô Sáu nghe. Cô đưa bàn tay giả nuôi sưng sầu lên bấm vài cái rồi lắc đầu. Xem ra có kẻ đã thay đổi số mệnh của hai đứa trẻ này. Là sao ạ? Vậy cô có cách gì mà cứu các con với hả? Bà Sáu lắc đầu rồi đáp. Hết cách. Người ta muốn dồn hai đứa nhỏ này vào con đường chết. Dạ không đâu, cô Sáu nhất định sẽ có cách. Con chăm sự nhà cô ạ. Bà Sáu ngẩng đầu nghênh ta lên một bên nghe ngóng rồi từ từ đáp. Có cách nhưng mà ác đức lắm. Đó là di cung hoán mệnh cho người khác. Nếu mà con cô bình an thì buộc lòng phải hy sinh con của người khác. Cái việc ác đức ấy tôi không làm. Duyên vội vã van xin. Con là hết cách mới đến nhà cô Sáu giúp đỡ. Con bị kẻ xấu đâm vào bụng lúc đang mang bầu, mất đi một đứa con, lại mất luôn khả năng làm mẹ. Nếu mà hai đứa trẻ có mệnh hệ gì thì con cũng chẳng thiết sống nữa à? Bà Sáu liền đáp. Nhưng mà quả thật tôi không giúp được. Hiện tại con của cô đã bị quỷ sai bắt mất một hồn rồi. Con của cô sẽ khó lòng mà tỉnh lại được. Duyên vội quỳ xuống dập đầu van xin cô Sáu. Dạ con mong cô giúp đỡ con lần này nữa thôi. Từ nay về sau con không dám tới phiền cô thêm một lần nào nữa à? Con là hết cách mới phải sang cậy cửa nhà cô. Con biết là cô nhân tử, chắc chắn sẽ không bỏ mặc hai đứa trẻ nhỏ. Gió bên ngoài bỗng nổi lên, cuộn theo lá cuốn vào bên trong căn nhà nhỏ. Bà Sáu chau mày nhắm nghiền đôi mắt lại ngẫm nghĩ. Một lúc sau bà lại nghiêng đầu nghe ngóng, rồi đưa tay lên bấm bấm vài cái. Bà đột ngột hỏi. Lúc nãy cô tới có cầu xin ở miếu cô nhỏ phải không? Vâng, con xin cô phù hộ ạ. Bà Sáu cười rồi đáp. Quả nhiên là như vậy. Thảo nào cô nhỏ mở đường cho hai người tới đây. Nếu mà cô nhỏ đã lên tiếng thì ta phải nghe lệnh giúp đỡ. Tuy nhiên ta nói trước, đây là lần cuối cùng ta giúp đỡ ngươi. Từ nay về sau không tham gia vào mấy chuyện này nữa. Cô nên ăn chay niệm Phật mà tích đức cho con của mình. Việc ác cô làm đủ để giết chết 3 lần cũng chưa hết tội. Chính đứa con trong bụng cô phải gánh cái nghiệp của cô đấy. Duyên gật đầu vâng dạ. Bà Sáu đứng dậy bước tới bàn thờ, lấy một cái hộp nhỏ đưa ra trước mặt của Duyên. Dùng cái thứ trong đây và bốc thêm một ít cốt trong bát hương thờ bên ngoài kia, mang về cho hai đứa nó uống. Sau 3 ngày tụi nó sẽ tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên muốn thay mệnh của chúng buộc phải hy sinh kẻ khác. Ta bấm thấy nhà cô có một người đang mang thai. Đó là hai đứa bé gái. Số mệnh của hai đứa bé này đã định là không qua nổi 1 năm, nên chấp nhận hy sinh để đổi mạng lại cho 2 con của cô. Cậu hãy cầm cái này bỏ vào đồ ăn cho mẹ nó uống. Ta ở nhà sẽ lập tức làm lễ theo ngày tháng sinh đẻ của các con cô. Duyên mừng rỡ cầm lấy chiếc hộp từ tay của cô Sáu, nhưng vẫn không quên hỏi thêm. Vậy nghĩa là hai đứa bé đó số trời đã định là sẽ không thể sống đúng không cô Sáu? Phải. Cô nhỏ nói sớm muộn gì nó cũng chết trong tay kẻ khác. Chúng ta chỉ làm trước khi quỷ sai tới 1 ngày sẽ không sao. Tuy nhiên cô phải nhớ kỹ điều này. Chọn giờ cho mẹ của nó uống nhằm đúng giờ sinh của con trai cô mới được. Coi như là hai đứa con trai của cô được sinh ra thêm 1 lần nữa. Bà Sáu nói xong thì ho khụ khụ không ngớt. Bà chỉ tay rồi nói. Đi đi, về ngay cho sớm. Khi đi qua miếu đừng đứng lại hay tạ ơn gì cả. Cứ thẳng đường mà bước. Nếu mà hai cô nghe tiếng gọi hay là thấy ai kêu cứu cũng bỏ ngoài tai mà lập tức rời đi. Tai hãy giả điếc, mắt hãy giả mù mà đi cho tôi. Duyên có nhã ý gửi bà Sáu rất nhiều tiền bạc, nhưng bà Sáu không nhận. Ta nói rồi, việc này làm trái đạo đức, ta phải sám hối với lương tâm của mình. Nếu mà ta nhận tiền của cô thì đúng là bán lương tâm của ta rẻ mặt quá. Hai người đi đi, muộn hơn e rằng sẽ nguy hiểm. Nhớ đấy, dù xảy ra chuyện gì cũng không được đứng lại hay quay đầu trả lời. Không nên thưa hay là giúp đỡ bất cứ một ai. Hai người vội vã lấy nhúm cốt bắt hương trên bàn thờ rồi lập tức ra về. Duyên ôm cái hộp khư khư bước ra khỏi nhà bà Sáu. Trên đường về cả hai không thấy có gì lạ như lời bà Sáu dặn dò. Tuy nhiên vừa tới khúc ngay miếu thờ cô nhỏ thì Duyên nghe thấy tiếng gọi ở phía sau. Đứng lại, còn chuyện tôi còn chưa dặn hai người. Giọng nói đó đích thị là của cô Sáu. Duyên khựng chân lại nhưng Hân nắm tay của Duyên bước đi vội ngay. Duyên nhớ lấy cô Sáu dặn cho nên cứ cắm đầu cắm cổ bước thật nhanh rời khỏi nơi ấy. Đứng lại, ta bảo đứng lại mà. Câu nói vang lên rồi lại kèm theo tiếng hét ghê rợn, rồi không gian trở nên yên lặng như thường. Cả hai nhanh chóng đi thật nhanh qua đó, không dám ngoái đầu lại nhìn 1 lần. Ra tới cổng làng Duyên mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cô Sáu tính chuyện như thần, đúng là có người chạy theo gọi chúng ta thật. Thì cô Sáu giỏi lắm mà, có phải bây giờ bà mới biết cô Sáu đâu. Quả nhiên đúng là cô Sáu rất tài giỏi. Duyên tự nhiên nhớ lại đến hình ảnh của mình trong những năm về trước. Ngày ấy Duyên chết mê chết mệt phú, cho nên nàng nặng đòi Hân dẫn tới gặp cô Sáu nhờ giúp đỡ. Cô Sáu khi ấy nổi lắm vì đã chấn được yêu nữ chuyên bắt đàn ông của ngôi làng nhỏ. Người ta đồn thổi về khả năng cao siêu của cô Sáu như một truyền thuyết về thầy phù thủy. Cô Sáu trong trí nhớ của Duyên là một người phụ nữ nhỏ bé, chuyên mặc bộ đồ màu nâu, đầu chít khăn mỏ quả. Người phụ nữ này vốn nổi tiếng từ cái vụ chấn vong một người con gái váy đỏ tóc vàng. Bà đã lập một cái miếu nhỏ ngay đầu làng để cho mọi người thờ cúng để vong tu luyện không còn tiếp tục hại thêm người khác. Thời bấy giờ bố của Hân chính là người đàn ông may mắn thoát chết. Theo như Hân kể lại thì gia đình Hân vốn trước đây ở trong ngôi làng ma ám ấy. Một đêm nọ bố Hân đi soi cá thì nghe tiếng hát của một người con gái. Ông bị tiếng hát ấy mê hoặc cho nên chân cứ vô thức mà bước theo. Tới khi bị dẫn tới một gốc đa ngay trước cổng chào, ông ấy giật mình sực tỉnh lại. Ông ngồi thụp xuống đất bỏ quay ngược lại trong làng. Lại đây, lại đây làm chồng của em nha. Tiếng gọi là lướt của cô gái khiến cho bố của Hân lạnh dọc sống lưng. Ông không còn lạ với cái truyền thuyết ma áo đỏ tóc vàng, cho nên cố trấn tĩnh mà bỏ trở về. Một bàn tay lạnh buốt kéo vào chân của ông, kèm theo một giọng nói thè thé. Đừng đi, hãy ở lại đây với em. Ông không dám mở miệng nói, trong đầu chỉ lẩm bẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng cười bỗng vang lên phía trước mặt. Đã theo em tín tận đây, lại muốn quay đầu bỏ chạy sao? Làm gì có chuyện dễ đến thế? Anh nhất định phải ở lại đây với em. Bố Hân giả vờ điếc rồi bỏ về nhà. Tiếng nói vẫn leo nhéo bên tai của ông, đến khi ông bỏ được vào trong nhà. Mẹ Hân bấy giờ mới sửng sốt nói, có chuyện gì vậy? Sao mình lại bỏ mà không có đi? Sắc mặt của ông tái nhợt, ông lắp bắp mấy từ không rõ rồi ngã lăn ra đất. Mẹ của Hân vội vã đi tìm thầy lang tới bắt mạch, nhưng thầy nói không có bệnh gì. Tuy nhiên ông cứ nằm ngủ li bì như vậy ngày nọ nối ngày kia. Mẹ Hân sợ hãi ai mách ở đâu có thể trừ ma thì đều tìm đến nhà giúp đỡ, nhưng các thầy đều bó tay. Nhân một chuyến mẹ Hân trở về quê lại chạm mặt cô Sáu trên chuyến đò. Cô Sáu nhìn mặt mẹ Hân rồi đột ngột hỏi, chồng chị bị ma bắt vía rồi phải không? Mẹ Hân ngạc nhiên, chẳng hay cô là ai à? Tại sao cô lại biết chuyện gia đình tôi? Tôi nhìn khuôn mặt cô thấy điều đó cho nên mới nói. Mẹ Hân quỳ gối xin cô Sáu giúp đỡ. Cô Sáu chép miệng rồi nói, quen biết ở đây kể ra cũng có chút duyên, vậy ta theo chị về nhà giúp đỡ một tay vậy. Mẹ Hân dẫn cô Sáu về nhà. Vừa về tới cổng làng, cô Sáu đã đứng lại ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi, ngôi làng này âm khí nặng quá, chắc chắn là có nhiều người chết phải không? Mẹ Hân tự tốn đáp, dạ chẳng giấu gì cô, ngôi làng này bị ma ám. Đàn ông cứ nửa đêm ra khỏi nhà là bị bắt cô à? Chồng con vì nhà nghèo không có cái ăn, nửa đêm mới đánh liều đi soi ếch soi cá, ai dè nằm một chỗ bất tỉnh nhân sự, con khổ quá cô à. Cô Sáu thở dài rồi nói, đúng thật là, vậy sao không ai mời thầy về trấn ma? Dạ chúng con mời rồi ạ, tuy nhiên thầy nào cũng lắc đầu bỏ cuộc chạy lấy người. Cô Sáu mắt bỗng sáng lên, cô cười rồi nói, vậy là ta có duyên với cái làng này. Được rồi, mau về nhà chị, xem con ma nữ này hình dáng nó thế nào. Hai người nhanh chân bước về nhà. Bố Hân vẫn nằm bất tỉnh. Hân thấy mẹ thì vội vã chạy ra hỏi, sao mẹ nói là vì bà ngoại tới mới về? Mẹ Hân kéo con gái lại rồi giới thiệu, đây là cô Sáu, người sẽ chữa bệnh cho bố con. Con chào cô đi. Hân nhìn người phụ nữ nhỏ bé chiếc khăn mỏ quả đứng trước mặt rồi thắc mắc, sao mọi người nói là bố bị ma bắt hồn chứ có bệnh gì đâu ạ? Cô Sáu cười rồi đáp, thì ta là thầy bắt ma. Hân nhăn mặt rồi đáp, ẻo thế cô không có sợ ma, con gái cũng bắt được ma sao? Cô Sáu liền đáp, thì mà cũng có đàn ông và phụ nữ, vậy tại sao thầy bắt ma lại cứ phải là đàn ông? Hân không nói gì mà chạy thẳng vào trong nhà rồi gọi lớn, vậy cô bắt ma chữa bệnh cho bố con đi. Cô Sáu bước vào trong nhà nhưng ngay lập tức bị một thứ gì đó nhào vào người tấn công, khiến cho cô ngã bật ra ngoài sân lăn đến mấy vòng. Mẹ Hân vội vã chạy lại nâng cô dậy rồi hỏi han, sao rồi, cô có sao không ạ? Cô Sáu đưa tay chỉnh lại chiếc khăn mỏ quạ cho ngay ngắn rồi đáp, một con bé tóc vàng mắt xanh mà tính tắc oai tắc quái ở đây sao? Cô Sáu rút trong tay nải ra một lá bùa, tiến tới dán lên hai bên cửa. Trong nhà lập tức tối hơn bình thường. Hân bấy giờ bị không khí lạnh lẽo làm cho rùng mình. Nó chạy vội ra bên ngoài ôm lấy mẹ. Cô Sáu dán xong lập tức bước vào trong nhà, tiến đến bên giường của bố Hân từ từ ngồi xuống. Mẹ con Hân cũng lập tức bước đến bên giường. Cô bỏ trong túi ra một cái thứ đen đen rồi tung lên đặt trên người của bố Hân. Ông lập tức mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cô Sáu liền quát lớn: "Ma quỷ nơi nào mà tới đây quấy nhiễu? Hả, cứ gì lại đi bắt hồn của người đàn ông này?" Bố Hân cất tiếng cười the thé rồi đáp lại: "Nó là chồng tao." "Ngược đời, anh ta có vợ con đàng hoàng tử tế, sao lại là chồng của ngươi được? Ngươi mau mau cút khỏi đây cho ta." "Nằm mơ đi, nó đã là chồng của tao thì nơi này là nhà của tao, tại sao tao phải đi khỏi nhà của mình?" "Giỏi lắm, ngươi chỉ là một vong ma mà lại đòi phá luật âm dương kết duyên với người trần. Tới ngươi đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết. Ngay bây giờ trong lúc ta còn nhẹ nhàng thì mau cút đi cho ta, bằng không ta sẽ đánh cho ngươi hồn phách không còn." Tiếng con ma kia cười lên khẳng khặc: "Thử đi rồi biết ai mới là người phải cút." Cô ta quay lại nhìn mẹ Hân rồi đáp: "Ta đã nhân nhượng chung chồng với chị mà chị không biết điều. Đã vậy ta cho các người âm dương cách biệt, xem các người còn dám làm bậy chạy ý ta hay không." Mẹ Hân sợ hãi ôm chặt lấy con gái. Đột nhiên đôi mắt của mẹ Hân trợn lên, người của bà co cứng lại. Cô Sáu lập tức dán một lá bùa lên trán của bà. Bà từ từ nhắm mắt lại rồi gục xuống đất. Hân sợ quá khóc ầm ĩ: "Mẹ ơi, mẹ đừng có chết, mẹ mau dậy với con đi mẹ ơi." Tiếng của người con gái kia liền hét lớn: "Ầm ĩ quá, con nhỏ này mau câm miệng lại cho ta." Cô Sáu bây giờ tức giận ném cả đống giấy xanh đỏ về phía cô ta. Bố của Hân run lên rồi ngã gục xuống giường. Cô quay lại rồi bảo với Hân: "Con gọi hàng xóm sang giúp đỡ đi, hôm nay ta sẽ bắt con ma này lại cho mọi người." Hân vội vã chạy ra khỏi nhà hô hoán hàng xóm tới giúp. Ngôi làng nhỏ lại ít người ở nên mỗi nhà cách nhau khá xa. Tuy nhiên do ban ngày ai nấy đều ở nhà, cho nên khi nghe tiếng Hân gọi, già trẻ lớn bé ở trong xóm vội vàng chạy sang để giúp đỡ. Cô Sáu sai họ dựng ngay một cái bàn ở giữa sân, rồi chặt 7 cây chuối buộc lại với nhau tựa như một cây bè để sẵn ở đó. Tiếp theo luộc cho cô 3 quả trứng vịt, mỗi quả trứng cắm 7 cây kim đặt vào trong chiếc đĩa ở giữa bàn. Mọi người lấy một khúc thân chuối thay cho bát hương, để cô Sáu cắm hương gọi thổ công lên hỏi chuyện. Đầu lễ được sắp nhanh chóng lên bàn theo yêu cầu của cô Sáu. Cô từ trong nhà bước ra cầm theo một bó hương đang cháy bồng bồng, ném thẳng vào chiếc bè chuối rồi quát lớn: "Mau ra ngoài cho ta." Một lúc sau cô ta dùng bát xin âm dương để nói chuyện với thổ địa. Cô trách thổ địa cai quản cả vùng đất này mà lại để cho một vong ma dại càn quấy dân làng. Không ai nghe thấy thổ địa có nói chuyện với cô Sáu hay không, chỉ thấy cô lẩm bẩm một mình hồi lâu rồi xin âm dương liên tục. Cô sai người chuẩn bị 3 chiếc bát úp lồng vào nhau, rồi cầm cây gậy đập mạnh khiến chiếc bát bị văng ra bà phía. Đoàn cô quay lại trong nhà rồi quát lớn: "Ngươi còn định trốn trong thân xác của người ta tới bao giờ? Khôn hồn thì mau bước ra đây cho ta." Ở trong nhà, bố Hân từ từ ngồi dậy, lảo đảo như người bị say rượu bước ra ngoài. Cô Sáu liền quát: "Mau khai rõ tên tuổi cho ta, quỷ sai ta đã đưa đến đây cả rồi. Ngươi khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời, tránh bị giam cầm nơi ngục tối." Bố Hân ngước mắt nhìn một lượt rồi đáp: "Ta hận đàn ông cái làng này, ta hận tất cả bọn họ.